Tần Vân lông mày nhíu lại, lập tức đứng lên, chuẩn bị đi vào phòng bên trong tu luyện. Hắn hiện tại cũng không có thời gian bồi Trì Mộ Tịch nói chuyện phiếm. Chờ chút, thấy Tần Vân muốn rời khỏi, Trì Mộ Tịch khẽ cắn răng, vội vàng gọi lại Tần Vân. Hơn 10 năm, từ khi nàng tu luyện bắt đầu, mỗi lần tấn cấp, trong cơ thể của nàng phảng phất vạn kiến đốt thân. Nhiều năm như vậy, liền xem như võ vương cường giả đều đối nàng quái bệnh bất lực. Trước mắt Tần Vân, mặc dù tu vi không mạnh, nhưng là nàng hiện tại cơ hội duy nhất ta thoát. Trì Mộ Tịch cắn chặt bối răng, nàng khuôn mặt đỏ phảng phất muốn chảy ra nước. Đã bao nhiêu năm, nàng cái kia chưa từng có trước mặt người khác hiện thân thân thể mềm mại, bây giờ lại muốn xuất hiện tại một cái nam tử xa lạ trước mắt, mà lại nam tử trước mắt còn là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nghĩ đến đây tình cảnh, Trì Mộ Tịch trong lòng liền tràn đầy ủy khuất. Ta trong phòng chờ ngươi, thật nhỏ thanh âm truyền đến. Trì Mộ Tịch một cái lắc mình tiến nhập trong phòng. Trong tiểu viện chỉ để lại Tần Vân một người đứng tại chỗ, thoát sạch sẽ một chút, bằng không bản hoàng tử sờ không tới huyệt đạo. Trong tiểu viện, Tần Vân thanh âm lần nữa truyền đến. Gian phòng bên trong, Trì Mộ Tịch thém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống trong phòng. Vô sỉ, quá vô sỉ. Nếu không phải tại Tần Vân trong mắt không nhìn thấy chút nào dục vọng, nàng thậm chí hoài nghi đây là Tần Vân cố ý. Vô sỉ, đăng đồ tử. Trì Mộ Tịch trong mắt phẫn nộ khôn cùng, nhưng sau một khắc nàng lại giải khai trên thân cái kia màu lam nhạt váy lụa, thướt tha thân thể, da thịt tuyết trắng từ từ bại lộ ở trong hư không. Tốt, một khắc đồng hồ về sau, trong phòng truyền đến một đạo tinh tế thanh âm. Thoát cái quần áo đều phiền toái như vậy. Trong tiểu viện, Tần Vân nhướng mày, lập tức đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Theo mùi thơm, Tần Vân hướng trên giường nhìn lại, chỉ thấy chăn trên giường bao lấy cực kỳ chặt chẽ, một tấm đỏ lên khuôn mặt xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút. Thấy Tần Vân, Trì Mộ Tịch xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, con mắt càng là không dám hướng Tần Vân nhìn nhiều. Người phải nhanh lên một chút. Nghe được Trì Mộ Tịch lời này, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức một vệt cười tà theo khóe miệng nâng lên. Ngươi muốn làm gì? Nghênh đón Tần Vân ánh mắt này, Trì Mộ Tịch chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, một cỗ dự cảm không tốt lặng yên xuất hiện. Long mạch mở, đụng chút Tần Vân áo trực tiếp nổ tung, đường cong rõ ràng cơ bắp từng đầu hiển lộ ra. Tần Vân trên thân 22 đầu long mạch toàn bộ nâng lên tới. Hống hống hống, từng đạo long ngâm theo Tần Vân trên thân truyền đến. Đạo thân ảnh kia đứng ở nơi đó, nhưng tại thời khắc này lại phảng phất biến thành một đầu thượng cổ hung long, bị Tần Vân nhìn chằm chằm. Trì Mộ Tịch cảm thấy phương tâm một trận run rẩy. 22 đầu võ mạch, cái này sao có thể? Trì Mộ Tịch trong mắt tràn đầy thất thần. Cái kia Thiên Tần Vân dùng lực lượng một người chiến thắng hơn 10 vị võ sư, nàng coi là Tần Vân ít nhất cũng là đại võ sư chi cảnh, nhưng ai biết Tần Vân mới võ sĩ cảnh, mà lại Tần Vân võ mạch giữ vững thần tâm. Ngay tại Trì Mộ Tịch thần tâm lộn xộn thời điểm, Tần Vân quát lạnh âm thanh lần nữa truyền đến. Sau một khắc, Trì Mộ Tịch chỉ cảm thấy bụng dưới mát lạnh, một cái tay đã đặt trên bụng của nàng. Tần Vân, ngươi long lực hợp nhất phá. Phanh phanh phanh, Trì Mộ Tịch thông cơ thể từng đạo tiếng phá hủy truyền đến. Nằm ở trên giường, Trì Mộ Tịch đang muốn nói điều gì, nhưng sau một khắc một cỗ đau đớn kịch liệt theo trong cơ thể truyền đến. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Trì Mộ Tịch cả người đã bất tỉnh, như thế cũng dám gọi trẫm nhanh lên. Nhìn xem bất tỉnh đi Trì Mộ Tịch, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn long lực bực nào đáng sợ, nếu là chậm rãi dẫn dắt, mặc dù cũng có thể mở ra Trì Mộ Tịch cực âm chi mạch, nhưng lại cần mấy canh giờ. Trì Mộ Tịch muốn hắn nhanh lên, hắn ước gì nếu không phải linh dược của ngươi, bản hoàng tử mới lười nhác quản ngươi. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân trên thân long mạch lần nữa chấn động dâng lên, một cỗ long lực tiến nhập Trì Mộ Tịch trong cơ thể. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân cái trán mồ hôi rơi như mưa. Mau mở ra, Tần Vân hít sâu một hơi. Một khắc đồng hồ thời gian, Trì Mộ Tịch cực âm chi mạch rốt cục muốn mở ra. Một khi mở ra thành công, Trì Mộ Tịch thiên phú sẽ lần nữa tăng vọt.

nữ nhân này, trong lòng Trúc Tẩu sao? Ăn ngon, nhưng nhường Tần Vân trong lòng một vạn đầu thảo nê mã thổi qua chính là trên giường tấm kia cái miệng nhỏ nhắn, chẳng những bẹp lấy, còn theo lẩm bẩm một câu, ăn ngon, a. Nhưng sau một khắc, một đạo tiếng thét chói tai vang lên, trên giường Trì Mộ Tịch, rốt cục tỉnh lại, nhìn trước mắt Tần Vân, Trì Mộ Tịch theo bản năng hét lên một tiếng, sau một khắc, liền vội vàng nắm được chăn mền, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, ngươi nhìn thấy cái gì? Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch khuôn mặt đỏ bừng lên, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần Vân, trong mắt tràn đầy nộ khí, nhìn cái gì, nên xem đều nhìn. Nhìn xem Trì Mộ Tịch cái kia nộ khí khuôn mặt nhỏ, chẳng biết tại sao, Tần Vân khóe miệng dương lên một vệt cười tà bay lên, lần này có thể trực tiếp mở ra 15 đầu long mạch, tiểu nha đầu này thiên âm chi mạch không thể bỏ qua công lao, nên xem đều nhìn ngươi. Trì Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, trên mặt nộ khí trùng thiên, quá vô sỉ, nhìn nàng thân thể mềm mại còn dám nói như thế, vàng thật không sợ lửa, da mặt này được nhiều dày tốt. Người thiên âm chi mạch đã mở ra, không có việc gì liền rời đi, bản hoàng tử còn muốn tu luyện. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt lần nữa lạnh xuống, hai con người quét qua Trì Mộ Tịch, Tần Vân quay người trực tiếp từ trong phòng đi tới. Hắn muốn đuổi ta đi? Trì Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy ngây người, trên giường nàng trên mặt mang theo một vệt hết sức vẻ phức tạp, theo Tần Vân rời đi. Chẳng biết tại sao, Trì Mộ Tịch chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ trông rỗng cảm giác truyền đến, nhìn bản cô nương thân thể, bản cô nương tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi. Khẽ cắn răng, Trì Mộ Tịch theo giường đứng lên, hoàn mỹ tư thái hiện ra trong phòng, cái kia thướt tha dáng người, da thịt tuyết trắng, tựa hồ trở nên càng thêm kinh diễm mấy phần. Đem phục mặc lên, Trì Mộ Tịch từ trong phòng đi ra, mặc xong, trong tiểu viện, Tần Vân khoanh chân ngồi dưới đất, hai con mắt của hắn nhìn xem Trì Mộ Tịch, trong mắt bình thản không gợn sóng, mở ra thiên âm chi mạch. Trước mắt Trì Mộ Tịch, trên người khí tức lộ ra càng thêm xuất trần, đứng tại trong tiểu viện, nàng phảng phất không thuộc về này mảnh thế tục thiên địa. Tần Vân, thấy Tần Vân, Trì Mộ Tịch bờ môi hơi cắn, cảm ơn ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch thông mắt vô số vẻ phức tạp lướt qua, lập tức thấp giọng nói, muốn cảm ơn ta, vậy liền tới điểm thực tế, những vật này ngày mai đưa tới. Tần Vân từ trong ngực vừa sờ một trang giấy đưa cho Trì Mộ Tịch, lại muốn cái gì? Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch bối răng thật chặt cắn, cặp kia mắt bên trong một cơn tức giận đang nổi lên. Trước mắt Tần Vân thật sự là quá ghê tởm, trong mắt hắn tựa hồ ngửi trừ linh dược liền không còn có vật gì khác. Hừ, vì ngươi mở ra thiên âm chi mạch, bản hoàng tử thế nhưng là thua thiệt lớn. Nhìn xem có chút lưỡng lự Trì Mộ Tịch, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, vì mở ra Trì Mộ Tịch thiên âm chi mạch, hắn nhưng là tiêu hao một viên thiên long quả, đây chính là cấp 6 linh quả, cùng thiên long quả so sánh, trong tay hắn trên tờ giấy đồ vật cái gì cũng không tính. Đồ vật ta sẽ ngày mai đưa tới. Trì Mộ Tịch đè nén tức giận trong lòng, tiếp nhận Tần Vân trong tay tờ giấy, quay người rời đi. Này con tạm được. Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới bên ngoài sân nhỏ. Đáng giận, Trì Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy hung tợn nhìn chằm chằm trong tiểu viện Tần Vân, quá ghê tởm, nàng nói rời đi, Tần Vân vậy mà đưa đều không đưa nàng, này hoàn toàn đưa nàng bỏ qua. Hừ, dậm chân một cái, Trì Mộ Tịch một cái lắc mình rời đi trước tiểu viện. Mà tại viện nhỏ cách đó không xa, Tần Phong mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem Trì Mộ Tịch rời đi. Trì Mộ Tịch dáng vẻ, hắn sao lại nhìn không ra ý gì? Tiểu tử này, liền Trì Mộ gia cô nương đều cấu kết lại, vậy mà nói đều không nói một câu. Tần Phong nhếch môi cười ngây ngô, lập tức một cái lắc mình, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Bảo Điện, đáng giận Tần Vân, đáng giận, đụng đụng, trong phòng, như thế đồ vật, bị ngã toàn bộ, nhưng Trì Mộ Tịch trong mắt nộ khí vẫn là không có tiêu tán. Nghĩ tới Tần Vân cái kia bất huấn bất hỏa bộ dáng, Trì Mộ Tịch tức giận trong lòng, không đánh cùng đi. Tiểu thư, nho nhỏ Tần gia hoàng tử cũng dám cợt nhà ngươi, ta xem không bằng đem này Tần gia diệt được rồi. Không sai, Trì Mộ Tịch cách đó không xa, hai cái tiểu nha đầu trong mắt ngoan lệ khôn cùng, im miệng, nghe xong muốn diệt Tần gia. Trì Mộ Tịch trong mắt đột nhiên lạnh xuống, tiểu thư thứ tội, tiểu thư thứ tội. Hai người vội vàng hướng Trì Mộ Tịch quỳ xuống tới, nhớ kỹ sự tình hôm nay, làm không có cái gì phát sinh. Còn có, hắn muốn đồ vật, ngươi chuẩn bị cho ta 3 phần, đến mức cha hỏi liền nói là ta muốn, ngày mai ta tự mình đưa qua. Trì Mộ Tịch thanh âm càng ngày càng thấp, nhất là nói đến chính mình tự mình đưa qua thời điểm, Trì Mộ Tịch khuôn mặt càng là nhịn không được bay lên một vệt đỏ bừng. Tiểu thư, ngươi, hai cái tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem Trì Mộ Tịch. Trì Mộ gia tiểu thư, đây chính là Tề Vân Quốc bài danh 3 vị trí đầu thiên kiêu a, này tấm tiểu nữ tử bộ dáng các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu thư, ngươi cũng đừng quên Tiêu đại công tử. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một cái nha đầu nhìn xem Trì Mộ Tịch, trong mắt đột nhiên từng tia hào quang lấp lánh nói. Tiêu gia, Trì Mộ Tịch trong mắt đột nhiên lạnh xuống, cặp kia lãnh mâu bên trong giống như băng sơn. Nàng có thiên âm chi thể, nhưng lại tu luyện cực dương chi công, muốn là người nhà bình thường, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Liền xem như Trì Mộ gia, vì bảo vệ nàng, cũng hao tốn vô số đại giới, mà trong đó lớn nhất đại giới, đó chính là Trì Mộ gia cùng Tiêu gia đại công tử đính hôn. Chuyện này, bản cô nương biết. Nhìn xem hai cái tiểu nha đầu, Trì Mộ Tịch khuôn mặt lãnh nhược xương lạnh. Tiểu thư, năm đó gia chủ tự mình đáp ứng chủ nhà họ Tiêu, đưa người gả cho Tiêu gia đại công tử. Tiêu gia chính là đại tộc, kiêng kỵ nhất đó chính là lưu lại tì vết. Tiểu thư là phải vào người của Tiêu gia, nhớ lấy không thể cùng này nho nhỏ Tần Quốc người thế tục lây dính tục khí. Im miệng, lại nói tiếp, bản cô nương cắt đầu lưỡi ngươi. Trì Mộ Tịch trong mắt trong nháy mắt lạnh lùng khôn cùng, cái kia hai tròng mắt lạnh như băng nhường hai cái tiểu nha đầu chỉ cảm thấy thân thể lọt vào trong hầm băng, liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng. Hai cái tiểu nha đầu trên mặt sợ hãi vô cùng, nếu có lần sau nữa ra quy xử trí. Trì Mộ Tịch thanh âm vô cùng băng lãnh, chẳng biết tại sao vừa nghe đến tiểu nha đầu này nói lên Tiêu gia đến, Trì Mộ Tịch liền cảm giác trong lòng sốt ruột không thôi. Chương 30, Nghiêu Bức Thiên Thánh Đan. Vâng, tiểu thư. Hai cái nha đầu thở dài một hơi, bình thường Trì Mộ Tịch mặc dù lạnh ngạo, nhưng đối hai người bọn họ nha đầu vẫn tính bình thản. Như hôm nay như thế nổi giận, này còn là lần đầu tiên, còn không mau cút đi. Vâng vâng vâng, hai cái nha đầu vội vàng lui ra. Tần Vân, trong phòng, Trì Mộ Tịch khuôn mặt lần nữa bay lên một vệt hốt hoảng, chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng lần nữa nổi lên Tần Vân cái kia lãnh ngạo khuôn mặt tới. Đáng tiếc, ngươi chỉ là nho nhỏ Tần Quốc đệ tử, cùng ta nhiễm phải quan hệ, cái kia sẽ chỉ làm ngươi lâm vào vô tận phiền phức bên trong, thậm chí liền Tần Quốc đều có thể hủy diệt. Trì Mộ Tịch trong mắt đột nhiên lạnh lùng xuống tới, thật lâu Trì Mộ Tịch mới khoanh chân ngồi xuống tới, nhưng sau một khắc, Trì Mộ Tịch đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt kinh hách vô cùng. Cỗ lực lượng này, so tài một chút, so tài một chút, luận võ vương còn đáng sợ hơn. Trì Mộ Tịch, thân thể mềm mại đều đang run rẩy, trong mắt của nàng tràn đầy thình lình, theo Tần gia trở về, tinh thần của nàng vẫn luôn hỗn loạn vô cùng, cho tới bây giờ, nàng mới bắt đầu dò xét tình huống trong cơ thể. Trong cơ thể của nàng, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng tại chấn động, cỗ lực lượng kia đã vượt ra khỏi võ vương chi cảnh. 666, lục trọng võ hoàng. Một khắc đồng hồ về sau, Trì Mộ Tịch đặt mông ngồi dưới đất. Lục trọng võ hoàng a, đây chính là lục trọng võ hoàng, bất quá là mở ra Tần Vân nói tới thiên âm chi mạch. Tu vi của nàng vậy mà theo vũ linh vọt thẳng đến võ hoàng chi cảnh. Tần Vân, cảm ơn ngươi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trì Mộ Tịch trong mắt đột nhiên bay lên một vệt nụ cười tới, lập tức công pháp vận chuyển. Trì Mộ Tịch cảm thấy linh khí chung quanh điên cuồng tụ tập tới, tốc độ tu luyện nhanh ít nhất gấp 100 lần. Một lúc lâu sau, Trì Mộ Tịch eo trong tu luyện tỉnh lại, nàng cái kia đi đến lục trọng võ hoàng cảnh giới lại có lần nữa muốn đột phá xu thế. Tần Vân, ngươi rốt cuộc là ai? Trì Mộ Tịch từ dưới đất đứng lên, tại thời khắc này Tần Vân trong mắt của nàng trở nên càng ngày càng thần bí, trên người hắn phảng phất che chắn lấy vô số sương mù. Tần gia, Thiên Lan Viên bên trong, Long xà thảo 3 phần, cấp 5 yêu đan 3 cái, huyết mộc 3 phần, như thế đồ vật xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, những vật này đúng là Tần Vân muốn Chỉ Mộ Tịch chuẩn bị đồ vật. Tần Vân chỉ cần 1 phần, nhưng Chỉ Mộ Tịch lại chuẩn bị 3 phần. Xem ở ngươi như thế thành khẩn mức, lần sau mang đồ tới, bản hoàng tử lại chỉ bảo ngươi một thoáng võ kỹ. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, hắn tu vi không tại, nhưng cảnh giới lại vẫn còn. Này nho nhỏ Huyền Thiên Đại Lục, dạng gì võ kỹ, hắn liếc mắt liền có thể hiểu rõ. Chỉ Mộ Tịch nếu là đạt được hắn nửa phần chỉ bảo, vậy cũng chắc chắn cảnh giới phóng đại. Những vật này là luyện chế Thiên Thánh Đan thuốc dẫn, Thiên Thánh Đan giống như Thiên Linh Đan, đều là trợ giúp Vũ Linh tiến giai võ vương, nhưng ở về dược hiệu, lại là trời và đất khác biệt. Thiên Linh Đan chỉ có thể tăng cường Vũ Linh tấn cấp võ vương 3 thành đến 7 thành xác suất thành công. Nhưng này Thiên Thánh Đan thì là 100% tấn cấp, liền xem như một con lợn, chỉ muốn đạt tới Vũ Linh chi cảnh, lại ăn vào Thiên Thánh Đan, cũng có thể tấn cấp võ vương. Tần Vân trong mắt mang theo vài phần xem thường, cái gì cẩu thí Thiên Linh Đan, trong mắt hắn, cái kia chính là cạn bã, hắn căn bản là chướng mắt. Luyện đan, cần đan lô, ta Tần gia tựa hồ có một vị cao cấp đan sư, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà bay lên. Huyền Thiên Đại Lục, đan sư chia làm cấp 9, đằng trước 3 cái cảnh giới, phân biệt là cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Tại cao cấp phía trên thì làm linh cấp đan sư, lập tức là vương cấp, hoàng cấp, tông cấp, tôn cấp, đế cấp, cùng võ giả tu vi cảnh giới không kém bao nhiêu. Cao cấp đan sư, vậy liền chứng minh người này có khả năng luyện chế cấp 3 đan dược. Huyền Thiên Đại Lục, đan sư vốn là ít, linh cấp trở lên đan sư đều trưởng khống tại thế lực lớn trong tay. Nghe đồn Tần Quốc vì lưu lại vị này cao cấp đan sư trả ra đại giới cũng không ít, nhưng coi như như thế, vị này đan sư hàng năm cũng chỉ cho Tần gia cung cấp 100 viên cấp 3 đan dược, nhưng muốn linh dược lại đủ để luyện chế ra mấy ngàn phần cấp 3 đan dược tới. Cao cấp đan sư lò luyện đan này chỉ có thể đi mượn. Từ dưới đất đứng lên, Tần Vân đứng dậy theo Thiên Lan Viên đi tới. Thập thất hoàng tử, thập thất hoàng tử, thấy Tần Vân đi tới, Mạc Vân cùng Mạc Trùng vội vàng tới nghênh đón. Hai người nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo vài phần mập mờ. Vừa rồi tại cửa tiểu viện, bọn hắn thế nhưng là thấy được Chỉ Mộ Tịch cái kia niệm niệm đáng vẻ không bỏ. Nhìn cái gì vậy? Nhìn xem hai người nhìn mình chằm chằm, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, khụ khụ. Thập thất hoàng tử, ta hiện tại mới phát hiện, dung mạo ngươi thật đặc biệt xuất khí. Mạc Vân nhìn xem Tần Vân, trong miệng đột nhiên biệt xuất một câu, xuất khí. Tần Vân hơi sững sờ, bên cạnh Mạc Trùng cũng đầy mặt ngây người nhìn xem Mạc Vân, nhưng sau một khắc, Mạc Trùng vội vàng thân đồng cảm chịu gật đầu nói, Mạc Vân nói không sai, thập thất hoàng tử tuyệt đối là ta Tần gia bên trong đẹp trai nhất, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút, vừa rồi Chỉ Mộ cô nương cái kia niệm niệm không thôi bộ dáng, ha ha ha. Mạc Vân cùng Mạc Trùng hai người mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý, bộ dáng kia tựa hồ so Tần Vân còn hưng phấn. Tốt, tốt. Nhìn trước mắt hai người, Tần Vân hơi hơi phất phất tay, lập tức khẽ cười nói, hai người các ngươi theo ta đi một chuyến đan viện. Đi đan viện? Mạc Vân cùng Mạc Trùng hơi hơi sửng sốt một chút. Thập thất hoàng tử, ngươi là muốn đi cầu đan sao? Mạc Vân nhìn xem Tần Vân, liền vội vàng hỏi, không phải. Tần Vân khẽ lắc đầu, cầu đan, đặc biệt cấp 3 đan dược cho hắn, hắn đều ngại bẩn, không đi cầu đan, ngươi đi làm gì? Mạc Vân cùng Mạc Trùng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Tần Vân, đan trong nội viện, ngoại trừ cầu đan, chẳng lẽ còn có vật gì khác hay sao? Đi thì biết, Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức quay người, hướng đan viện đi đến. Thập thất hoàng tử, chờ chút. Thấy Tần Vân hướng đan viện đi đến, Mạc Vân cùng Mạc Trùng hai người vội vàng đi theo đi lên. Tần gia, một tòa cung điện hoa lệ trước, tòa ông điện này chiếm cứ địa bàn vài dặm, bên trong linh khí càng là nồng đậm không thôi. Trong cung điện còn trồng vô số linh dược, Tần gia đệ tử đi qua cung điện này lúc, trong mắt càng là nhịn không được dâng lên từng đạo kính quý vẻ mặt. Thập thất hoàng tử, này đan viện Lạc đan sư, đây chính là cao cấp đan sư, hơn nữa còn là hoàng thượng tự mình mời tiến đến. ta Tần ra bên trong, liền liền hoàng thượng đối với hắn, vậy cũng là khách khí vô cùng. Đứng tại trước cung điện, Mạc Trùng nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, lần này Mạc Trùng, thật đúng là sợ Tần Vân, lại vọt thẳng vào này đan trong nội viện, cao cấp đan sư. Tần Vân trong mắt, bình tĩnh không lay động, nhưng sau một khắc, Tần Vân trực tiếp đẩy ra cửa điện, đi vào, cung điện bên ngoài, Mạc Vân cùng Mạc Trùng, còn sững sờ tại chỗ. Sau một khắc, hai người vẻ mặt đại biến, cho dù có bọn hắn nhắc nhở, Tần Vân vẫn là trực tiếp xông vào trong cung điện. Nghe đồn vị này Lạc đan sư không thích nhất đó chính là người khác tự tiện xông vào đan viện. Tần Vân như thế xông vào, đừng nói là cầu đan, chỉ sợ là muốn bị trực tiếp đánh văng ra ngoài. Chương 31, Lạc đại sư cùng chuồng heo chuyện xưa. Thập thất hoàng tử, cung điện bên ngoài, lấy lại tinh thần Mạc Vân cùng Mạc Trùng, vội vàng kiên trì theo sau. Cung điện này, đây chính là Lạc đan sư đó à? Không có mệnh lệnh của hắn, liền liền Tần Thiên cũng không dám xông tới. Tần Vân như thế xông vào, hậu quả có thể nghĩ, người nào dám xông vào đan viện, dừng lại, tự tiện xông vào đan viện, cầm xuống. Mạc Vân cùng Mạc Trùng vừa đi vào trong cung điện, từng đạo quát lạch âm thanh đã truyền đến, chỉ thấy hơn 10 vị hộ pháp đã hướng Tần Vân bao xông tới. Bản hoàng tử tìm Lạc đan sư, các ngươi tránh ra. Nhìn trước mắt một đám hộ pháp, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, này đan trong nội viện, đủ loại nha đầu hộ pháp một đống lớn, hoa lệ bài trí, càng là so Tần Chiến cung điện còn muốn xa hoa lãng phí mấy phần. Đặc biệt, thế này sao lại là một cái đan sư cung điện, Tần gia này nói rõ liền là nuôi một cái thái thượng hoàng a, nguyên lai là thập thất hoàng tử. Thấy Tần Vân, một đống hộ pháp bên trong, một đạo vẻ mặt lãnh ngạo thân ảnh đứng dậy. Người này quần áo trên người so những người khác muốn hoa lệ nhiều lắm. Mặt khác hộ pháp nhìn người nọ đứng ra, cũng liền bề bộn nhường ra một con đường. Thập thất hoàng tử là cảm thấy này Tần gia bên trong thật không có người có khả năng chế ước ngươi không thành. Thậm chí ngay cả Lạc đại sư đan viện cũng dám xông vào. Nhìn xem Tần Vân, người này mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, càn rỡ, có thiên tần lệnh ở đây, bản hoàng tử địa phương nào không thể đi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một tấm lệnh bài màu tím xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Lệnh bài phía trên, một mặt là một cái thiên chữ, mà một bên khác mà là một cái tần chữ. Thiên tần lệnh, đúng là Tần Phong giao cho Tần Vân lệnh bài. Thiên tần lệnh, đan trong nội viện hộ pháp từng cái vẻ mặt đại biến. Thiên tần lệnh phân lượng, bọn hắn dĩ nhiên biết, tự nhiên cũng biết, chống lại hậu quả là thiên tần lệnh. Lại là thiên tần lệnh. Tần Vân sau lưng, Mạc Vân cùng Mạc Trùng trong mắt tràn đầy khiếp sợ, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng như điên. Tần gia bên trong, thiên tần lệnh đó là cao nhất quyền lợi. Tần Vân đạt được thiên tần lệnh, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Tần Vân chính là Tần gia bên trong quyền lợi cao nhất người. Về sau Tần gia bên trong bất kỳ người nào đều phải nghe theo Tần Vân. Lớn mật đại hộ pháp Tần Hiên thấy thiên tần lệnh dám không quỳ. Nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng Mạc Vân tiến lên một bước, nhìn xem nam tử mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo quát, bái kiến thập thất hoàng tử, bái kiến thập thất hoàng tử. Lần lượt từng bóng người vội vàng quỳ xuống lại, bắt đầu nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo. Tần Hiên cũng cúi đầu xuống, trên gương mặt kia chấn động vô cùng, đều cút đi, ngươi lưu lại. Tần Vân nhìn xem một đám người, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Lập tức hai con ngươi rơi vào Tần Hiên trên thân. Vâng, thập thất hoàng tử. Tần Hiên liền vội cung kính đứng lên, còn không mau tán đi. Nhìn xem chung quanh hộ pháp, Tần Hiên lạnh giọng quát, vâng vâng vâng. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Thập thất hoàng tử, vừa rồi nhỏ không biết ngươi có thiên tần lệnh, có chỗ đắc tội, còn mời thập thất hoàng tử thứ lỗi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Hiên đứng tại Tần Vân trước mặt, thấp giọng nói, thứ lỗi. Tần Vân có chút hí ngược nhìn Tần Hiên liếc mắt, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, bản hoàng tử cũng không phải cố ý tới gây chuyện, ngươi bây giờ liền dẫn đầu bản hoàng tử đi gặp Lạc đại sư. Thấy Lạc đại sư, Tần Hiên hơi sững sờ, lập tức vội vàng nói, thập thất hoàng tử mời. Nói xong, Tần Hiên vội vàng ở phía trước dẫn đường. Một khắc đồng hồ về sau, một cỗ nồng đậm son phấn mùi thơm đột nhiên truyền đến. Tần Vân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong tiểu viện, từng đạo vui chơi tiếng truyền đến. Viện nhỏ trung ương, một vị lão giả lười biếng nằm. Lão giả bên cạnh, mấy vị yểu điệu nữ tử, đang ở hầu hạ, vị này liền là Lạc đại sư. Nhìn xem trong tiểu viện lão giả, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt xem thường. Trách không được tài cao cấp đan sư, bộ dáng như thế, còn muốn tăng lên. Lạc đại sư, thập thất hoàng tử cầu kiến. Bên ngoài sân nhỏ, Tần Hiên trong mắt chợt lóe sáng, lập tức vội vàng đi đến trước tiểu viện, cung kính nói, cái gì cầu thí thập thất hoàng tử, bản đan sư hiện tại đang ở luyện đan, ngươi nói cho hắn biết, yêu cầu đan, 3 tháng về sau lại đến, bản đan sư hiện tại không có thời gian. Trong tiểu viện, một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến, không có thời gian, ngươi thật không có thời gian. Nhưng ngay tại lão giả vừa dứt lời, sau một khắc, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, thân ảnh giống như quỷ mị, xuất hiện tại trong tiểu viện, tốc độ thật nhanh. Bên ngoài sân nhỏ, Tần Hiên trong mắt kinh hách vô cùng, tu vi của hắn đã là tam trọng đại võ sư, nhưng vừa rồi Tần Vân thân ảnh theo bên cạnh hắn lướt qua, hắn cũng bất quá thấy nửa phần tàn ảnh mà thôi. Nếu là Tần Vân muốn giết hắn, vậy hắn vừa rồi liền mảy may sức chống cự đều không có. Thập thất hoàng tử, thật chính là phế vật sao? Tần Hiên chỉ cảm thấy sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, người nào dám xông vào bản đan sư viện nhỏ. Trong tiểu viện, lão giả mặt mũi tràn đầy ngoan lệ từ trên ghế đứng lên. Lão giả bên cạnh, từng đạo thướt tha dáng người, cũng liền bề bộn trốn ở lão giả sau lưng. Là bản hoàng tử, nhìn xem lão giả, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, lớn mật, bản đan sư sân nhỏ, người cũng dám xông, người tới, đưa hắn ném ra bên ngoài. Trong tiểu viện, lão giả nhìn xem Tần Vân, trong mắt phách lối khôn cùng, đem ta ném ra bên ngoài. Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động. Bên ngoài sân nhỏ, Tần Hiên thân thể hơi chấn động một chút, nhưng không có tiến vào trong tiểu viện. Nếu là không có thấy vừa rồi cái kia hách người một màn, hắn sẽ còn nghe Lạc đan sư, nhưng bây giờ hắn cũng không dám. Mạc Vân, Mạc Trùng, đệ tử tại. Bên ngoài sân nhỏ, hai bóng người vội vàng tiến vào viện nhỏ. Hai người nhìn xem Tần Vân, trong mắt cuồng nhiệt vô cùng. Hiện tại dù cho Tần Vân để bọn hắn cùng Tần Chiến đánh một trận, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự một chút, liền thiên tần lệnh đều có thể lấy ra. Thập thất hoàng tử, còn có cái gì không thể làm đến, đem y phục của hắn lột sạch, ném vào trong chuồng heo. Nhìn xem Lạc đan sư, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, thập thất hoàng tử. Hai người trong mắt phấn chấn không thôi, đem Lạc đan sư lột sạch ném vào chuồng heo. Đây là bực nào hành động vĩ đại, chỉ sợ không cần ngày thứ hai, chờ một chút, toàn bộ hoàng thành đều sẽ thảo luận Lạc đan sư cùng chuồng heo chuyện xưa. Thập thất hoàng tử, tuyệt đối không thể a. Tần Hiên vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn coi là Tần Vân tới chỉ là cầu đan, nhưng ai biết Tần Vân không nói hai lời, trực tiếp trước đem Lạc đan sư trước lột sạch lại nói, Tần Hiên, giết hắn, ta muốn ngươi giết hắn, xảy ra chuyện, bản đan sư chịu lấy. Lạc đan sư nghe được Tần Vân lời này, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, quá phách lối, quá cuồng vọng, tại đây Tần gia bên trong, liền liên trưởng lão cùng Tần Chiến đối với hắn, cái kia đều khách khí vô cùng, trước mắt một cái phế vật hoàng tử, cũng dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Lạc đan sư, ta, Tần Hiên, trong mắt điên cuồng lấp lánh, cuối cùng khẽ cắn răng, thấp giọng nói, Lạc đan sư, thập thất hoàng tử là Tần gia hoàng tử, nhỏ không dám mạo hiểm phạm a. Chương 32, võ đế, cạn bã mà thôi, ngươi không dám. Lạc đan sư hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận nói, phế vật, không phải liền là cái hoàng tử, giết hắn, Tần Chiến còn dám động bản đan sư hay sao? Mạc Vân, Mạc Trùng, còn không mau một chút động thủ. Trong tiểu viện, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, này Lạc đan sư sắp chết đến nơi, thậm chí vẫn không biết, thật sự là hài hước vô cùng. Vâng, thập thất hoàng tử. Mạc Vân, Mạc Trùng hai người trực tiếp tiến lên một bước, sau một khắc, một trận như giết heo thanh âm truyền đến, các ngươi dám đụng đến ta, ta muốn giết các ngươi, chờ bản đan sư tìm tới Tần Chiến, ta muốn hắn đem bọn ngươi toàn giết. Đáng giận, ngao ngao gào. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Vân, Mạc Trùng mang theo Lạc đan sư rời đi viện nhỏ. Trong tiểu viện, Tần Hiên mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân. Tần Vân thật muốn đem lạc đan sư ném vào chuồng heo, lò luyện đan này mới cấp 3, viện nhỏ trong phòng, Tần Vân rốt cuộc tìm được vị này lạc đan sư đan lô. Đan lô cao một trường, trên lò luyện đan, từng đạo phù văn thần bí điêu khắc ở phía trên, từ xa nhìn lại, huyền diệu khôn cùng. Thập thất hoàng tử, ngươi đây là? Thấy Tần Vân xách lò luyện đan này đi ra, Tần Hiên hơi hơi sửng sốt một chút. Chuyên cua VN, Tần Vân đến chính là vì một cái đan lô. Ngươi tìm người, bằng bản hoàng tử đem lò luyện đan này đưa vào Thiên Lan Viên. Đến mức này đan viện sự tình, bản hoàng tử tự sẽ xử lý. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân tiêu sái mà đi, nhưng lại không biết, toàn bộ hoàng thành đều chấn động lên, một vị hoàng thành phổ thông bách tính, nghe được chuồng heo như giết heo thanh âm sau, còn tưởng rằng ai muốn trộm heo, lại phát hiện, vị này lạc đan sư. Một ngày sau đó, toàn bộ hoàng thành, người người đều biết, lạc đan sư tại trong chuồng heo, hơn nữa còn là trơn bóng, tựa hồ là đang làm lấy, không thể miêu tả sự tình. Hoàng thành, ngày thứ hai, ai, ngươi nói này lạc đan sư, khẩu vị thật đúng là nặng, hắn coi như ưa thích cái kia một ngụm, gọi người mua đầu heo ở nhà giải quyết không được sao? Nhất định phải khiến cho toàn thành đều biết. Ngươi nói cũng đúng, ta trở về được gọi ta bà nương xem trọng chuồng heo. Ta nhà đầu kia heo mẹ, thế nhưng là đang ở lai giống thời điểm, chớ bị hắn lãng phí. Ta cũng phải nhắc nhở ta bà nương xem trọng, nhà ngươi cái kia heo đực có cái gì muốn nhìn? Toàn bộ hoàng thành, khắp nơi đều là lạc đan sư cùng chuồng heo chuyện xưa. Đan trong nội viện, thập thất hoàng tử, bản đan sư nhất định phải giết ngươi. Ngao ngao gào, từng đạo thanh âm tức giận truyền đến. Lạc đan sư, mặt mũi tràn đầy thê thảm. Sau một khắc, mang theo số lớn đan viện người, trùng trùng điệp điệp hướng hoàng cung đại điện đi đến. Trên đại điện, phụ hoàng, Tần Vân này cũng quá đáng. Lạc đại sư đây chính là ta Tần gia đức cao vọng trọng cao cấp đan sư. Vì ta Tần gia, không biết làm ra nhiều ít công hiến. Tần Vân cử động lần này là đem ta Tần gia đến vào bất nghĩa chỗ. Không sai, Tần Vân cũng quá phách lối, không chế ước một thoáng hắn, chỉ sợ toàn bộ Tần gia, hắn đều muốn vô pháp vô thiên. Hoàng điện bên trong, một đám hoàng tử, phẫn nộ khôn cùng, nhất là Tần Thiên cùng Tần Kiều, càng là dẫn đầu kêu gào muốn giết Tần Vân, đem Tần Vân phế bỏ tu vi, trục xuất Tần gia. Hoàng thượng a, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Ta Lạc Thu làm Tần gia luyện đan hơn 10 năm, coi như không có có công lao, cũng có khổ lao. Thập thất hoàng tử đem ta ném vào chuồng heo, lão phu ta không sống được. Ngao ngao gào, Lạc đại sư, khóc gọi là một cái đau lòng. Hoàng điện phía trên, đó là người nghe rơi lệ a, nhưng bây giờ Tần Vân lại tại Thiên Lan Viên bên trong, người này chân nguyên lực khống chế cũng quá kém. Vừa rồi ngươi kém chút hủy bản hoàng tử đan dược. Trong tiểu viện, Tần Vân nhíu mày nhìn xem Mạc Vân cùng Mạc Trùng, mà Mạc Vân cùng Mạc Trùng hai người thì mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Tần Vân. To lớn sáng sớm, Tần Vân liền gọi hai người đối đan lô chuyển vận chân nguyên. Nguyên bản hai người còn không biết Tần Vân muốn làm gì, bây giờ mới biết Tần Vân vừa rồi tại luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược a, cái kia mang ý nghĩa Tần Vân đã là đan sư. Mà lại Tần Vân luyện chế ra tới đan dược, hai người bọn họ mặc dù không biết, nhưng cũng tuyệt đối so cấp 3 đan dược muốn chân quý nhiều. Xuất đan 9 cái, đan văn 7 đạo, vậy mà mới cấp 5 trình độ. Tần Vân trên mặt có chút bất mãn, nhưng đáng tiếc là hiện tại Tần Vân liền chân nguyên đều tụ tập không ra, căn bản là ngưng tụ không ra đan hỏa đến, chỉ có thể dựa vào Mạc Vân cùng Mạc Trùng chân nguyên miễn cưỡng luyện đan. Này hai viên thuốc ban cho các ngươi hai người. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đem hai viên thuốc ném cho hai người. Hai người thần phục hắn Tần Vân, hơn nữa còn trung thành tuyệt đối. Hắn Tần Vân sao lại bạc đãi hai người? Đan dược ban cho ta nhóm. Mạc Vân Mạc Trùng mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem Tần Vân. Đan dược phía trên cuồn cuộn linh khí chấn động, đây tuyệt đối là bọn hắn đời này thấy qua đan dược tốt nhất. Xin hỏi vị hoàng tử kia sẽ đem như viên thuốc này ban cho tủ hạ hộ pháp? Mạc Vân đa tạ thập thất hoàng tử. Mạc Vân thề về sau chắc chắn dùng sinh mệnh ủng hộ thập thất hoàng tử, dương thập thất hoàng tử uy nghiêm. Mạc Trùng đa tạ thập thất hoàng tử. Mạc Trùng thề cả đời hiệu trung thập thất hoàng tử, nếu có vi phạm thịt nát xương tan, Mạc Vân cùng Mạc Trùng, mặt mũi tràn đầy kiên định quỳ trên mặt đất. Tại thời khắc này, trong lòng hai người, chỉ còn lại có Tần Vân. Hiện tại coi như Tần Vân muốn hai người chết, hai người cũng tuyệt đối sẽ không do dự một chút. Các ngươi, đứng lên đi. Tần Vân mỉm cười, nhận lấy hai người. Tần Vân cũng là nhìn chúng hai người nhân phẩm, đến mức hai người tu vi. Tần Vân căn bản cũng không để ý. Có hắn tại, tăng cao tu vi, đó thật là quá đơn giản. Bản hoàng thủ hạ, võ kỹ cũng không thể quá keo kiệt. Này cửu tuyệt kiếm, cầm đi luyện một chút tay. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một bản ngọc giản, ném cho hai người. Cửu tuyệt kiếm, hai người hơi sững sờ, lập tức vội vàng tiếp nhận. Một khắc đồng hồ sau, quá huyền diệu a, nguyên lai kiếm còn có thể dùng như thế thi triển. Này kiếm quyết là ta gặp qua huyền diệu nhất kiếm quyết. Hai đạo tiếng thán phục truyền đến, chỉ thấy Mạc Vân cùng Mạc Trùng mặt mũi tràn đầy rung động. Hai người tu vi cũng theo võ sư chi cảnh trực tiếp tăng lên tới bát trọng đại võ sư cảnh giới. Thiên thánh đan, đó là bực nào đáng sợ. Hắn dược lực có thể nhường vũ linh tùy ý tấn cấp võ vương. Hai người chỉ từ võ sư tăng lên tới bát trọng đại võ sư. Này tư chất, đã tính vô cùng kém. Đa tạ thập thất hoàng tử ban kiếm quyết. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai người liền vội vàng quỳ xuống đất, nhìn trước mắt Tần Vân. Hai người trong mắt, cung kính khôn cùng, thật tốt tu luyện, chờ các ngươi đem này kiếm quyết tu luyện tới đỉnh phong. Chém giết võ đế, như là giết chó. Nhìn xem hai người, Tần Vân vẻ mặt tươi cười nói, chém giết võ đế. Như là giết chó, hai người, trên mặt đỏ bừng lên, võ đế a, đó là bọn họ cả một đời nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn tin tưởng, xin hỏi còn có cái gì, là thập thất hoàng tử, không thể thực hiện, chỉ cần đi theo thập thất hoàng tử, võ đế, đặc biệt liền là cạn bã. Thập thất hoàng tử, này kiếm quyết là đẳng cấp gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Trùng, nhịn không được hỏi, đẳng cấp gì? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, cũng liền so với các ngươi nói tới thần cấp võ kỹ. Miễn miễn cưỡng cưỡng cao hơn mấy cái cấp bậc đi, so thần cấp, cao hơn mấy cái cấp bậc. Hai người, mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem Tần Vân, lập tức liếc mắt nhìn nhau. Hai người đột nhiên bắt đầu cười ngây ngô, cười đến ngụm nước, đều chảy ra. Chương 33, điên cuồng Tần Chiến. Hai tiểu gia hỏa này, Tần Vân khẽ lắc đầu. Lập tức tại Mạc Vân cùng Mạc Trùng trợn mắt hốc mồm bên trong. Tần Vân đổ ra ba cái thiên thánh đan, ném trong cửa vào, cờ rốp, một tiếng, trực tiếp cắn nát, giống giống, sau một khắc, Tần Vân trên thân, 37 đầu long mạch, phóng lên tận trời, cuồn cuộn long uy, theo Tần Vân trên thân cuồn cuộn mà ra. Tần Vân trong cơ thể, tựa hồ có vạn cái thần long, đang tức giận gào thét, Mạc Vân, thập thất hoàng tử. Chẳng lẽ là tại luyện hóa thiên thánh đan? Giống như đúng, Mạc Trùng nhẹ gật đầu, vừa rồi bọn hắn tại Tần Vân trợ giúp dưới mới luyện hóa một viên thiên thánh đan. Tần Vân lại trực tiếp cờ rốt 3-4 miếng, hơn nữa nhìn Tần Vân dáng vẻ tựa hồ còn có chút không vừa ý. Thập thất hoàng tử, thật là thần nhân vậy? Thần nhân làm sao so ra mà vượt thập thất hoàng tử? Bên cạnh Mạc Trùng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, thần nhân có huyền diệu như thế luyện đan chi pháp, thần nhân có khả năng xuất ra vượt qua thần cấp võ kỹ. Chúng ta vẫn là đi thật tốt giữ vững môn. Không sai, hai người, điên cái giám đi ra viện nhỏ. Tần Vân tại tu luyện, nhưng Tần gia bên trong, lại sôi trào, vị này Lạc đại sư, khóc gọi là một cái thê thảm. Tần gia đệ tử, cũng từng cái phẫn nộ khôn cùng, kêu gào muốn cho Tần Vân đẹp mắt. Tần gia đại điện bên trong, ngươi nói là sự thật. Tần Vân cầm lấy ta Tần gia thiên tần lệnh. Tần Chiến, mặt mũi tràn đầy dồn dập hướng Tần Hiên hỏi, bẩm báo hoàng thượng, nhỏ xem rõ rõ ràng ràng, đó chính là thiên tần lệnh. Tần Hiên, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, ha ha ha, thiên tần lệnh. Tần Chiến, đặt mông ngồi xuống ghế, này Tần quốc bên trong, hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng hắn biết, Tần Phong ngay từ đầu, hoàng vị liền không nghĩ tới muốn truyền cho hắn. Mà là cho Tần Khiếu, thậm chí tại hắn kế thừa hoàng vị về sau, Tần Phong liền thiên tần lệnh, đều không có cho hắn. Phụ hoàng, hoàng điện phía trên, lần lượt từng bóng người, kinh tâm lạnh mình nhìn xem Tần Chiến, bọn hắn chưa từng thấy qua, Tần Chiến như thế bộ dáng, các ngươi tất cả lui ra.

trong nháy mắt phát sáng lên. Đồ vật, mang đến không? Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân trong mắt, đạm mạc khôn cùng, nguyên bản trên mặt mang theo vài phần vui mừng Chỉ Mộ Tịch. Nghe đến lời này, vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Đồ vật, cho ngươi, Chỉ Mộ Tịch, trong tay hào quang lóe lên, lập tức như thế đồ vật, ném cho Tần Vân, 10 phần, xem lên trước mặt linh dược. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, hắn viết cho Chỉ Mộ Tịch đồ vật, bất quá là một phần, không nghĩ tới Chỉ Mộ Tịch, chuẩn bị 10 phần, đa tạ ngươi giúp ta mở ra thiên âm chi mạch, mặt khác 9 phần, là ta cố ý cảm tạ ngươi. Đón Tần Vân ánh mắt, Chỉ Mộ Tịch, khuôn mặt hơi đỏ lên, lập tức vội vàng giải thích nói, cố ý cảm tạ ta sao? Vậy xin đa tạ rồi. Tần Vân không chút khách khí, đem những linh dược này thu vào. Chương 34, Thiên Thú Sơn Mạch hiện tại Tần gia. Ban đầu liền yếu, những linh dược này cho hắn, hắn vừa vặn có khả năng luyện chế nhiều mấy lô đan dược đến, tăng lên Tần gia thực lực. Đúng rồi, ngươi muốn những linh dược này, là muốn luyện đan sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Chỉ Mộ Tịch trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên, có chút tò mò hỏi, luyện đan? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, đồ vật cho, ngươi cũng có thể đi. Ngươi, Chỉ Mộ Tịch, trong mắt nộ khí lần nữa bay lên tới, nàng dù sao cũng là Chỉ Mộ gia tiểu thư, thân phận tôn quý, mà lại nàng bề ngoài, tuyệt đối là vạn người không được một. Tề Vân Quốc, không biết bao nhiêu ngày kiêu, vây quanh ở nàng bên cạnh một bên chuyển, Tần Vân ngược lại tốt, trực tiếp đuổi nàng đi. Há, đúng, thiên âm chi mạch mở ra. Người cái kia cực dương công pháp, đẳng cấp đã có chút kém, như là tiếp tục tu luyện. Vậy ngươi thiên âm chi mạch, sẽ cắn trả, đến lúc đó, ngươi vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, cực dương công pháp, đẳng cấp thấp, Chỉ Mộ Tịch, có chút ngây người, công pháp của nàng tu luyện, gọi là cửu dương công, chính là nàng Chỉ Mộ ra đẳng cấp cao nhất công pháp. Chính là bởi vì công pháp này uy thế vô song, năm đó nàng mới có thể lựa chọn công pháp này. Chỉ Mộ ra công pháp mạnh nhất, Tần Vân vậy mà nói, bọn nó cấp có chút thấp. Nói như vậy, ngươi có cao cấp hơn công pháp. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch một đôi mắt đẹp, từng tia hào quang lấp lánh. Công pháp, ta đương nhiên có, Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức cười ha hả nói, thế nhưng là ta vì sao muốn cho ngươi? Vì sao muốn cho ta? Chỉ Mộ Tịch, có chút ngây người, đúng nga, Tần Vân có công pháp, vì sao muốn cho nàng? Tần Vân vì nàng mở ra thiên âm chi mạch, đây đã là đại ân, vì sao còn muốn cho nàng công pháp? Ta, Chỉ Mộ Tịch, có chút nghẹn lời, như vậy đi, ngươi giúp ta luyện đan 3 ngày, ta có khả năng cân nhắc đem công pháp cho ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, đột nhiên ta cười nói, luyện đan 3 ngày, ta không biết luyện đan. Chỉ Mộ Tịch, đầu nhịn không được thấp đến. Tại thời khắc này, nàng thật đúng là nghĩ không ra. Dùng đồ vật gì, có thể tới cùng Tần Vân trao đổi công pháp. Không cần ngươi luyện đan, ngươi hướng này trong lò đan, đưa vào chân nguyên là được. Tần Vân hướng Chỉ Mộ Tịch, nhếch nhếch miệng, Chỉ Mộ Tịch luyện đan. Hắn cũng không yên lòng a. Cấp 6 linh dược, hắn tổng cộng mới 6 cây. Chỉ Mộ Tịch ăn một gốc, chỉ còn lại có 5 cây. Tần Vân còn muốn dựa vào những linh dược này, đem 49 đầu long mạch, toàn bộ mở ra đi ra đây, đưa vào chân nguyên, cái này dễ dàng. Chỉ Mộ Tịch, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ tới, nàng hoàn toàn không biết, nàng bây giờ, thế nhưng là võ hoàng cường giả, coi như Tần Vân thủ đoạn thông thiên, nàng muốn cướp đoạt Tần Vân công pháp, cái kia Tần Vân, cũng tuyệt đối ngăn không được. Mạc Vân, Mạc Trùng, giữ vững viện nhỏ, trong vòng 3 ngày. Bản hoàng tử ai cũng không gặp. Trong tiểu viện, Tần Vân thanh âm băng lãnh khôn cùng, vâng, thập thất hoàng tử. Bên ngoài sân nhỏ, Mạc Vân cùng Mạc Trùng khắp khuôn mặt là kính nể. Thập thất hoàng tử, quả nhiên nghiêu bước, 3 ngày không gặp người. Không biết Chỉ Mộ cô nương thân thể nhỏ bé, có thể ăn được hay không đến tiêu. Khai lò, bang, trong tiểu viện, Tần Vân trực tiếp mở ra lô đỉnh, luyện đan, lần nữa bắt đầu. Một lúc lâu sau, Tần Vân, ta không chịu nổi, ngươi nhanh lên, kiên trì một chút nữa, lập tức liền muốn tốt, ta thật không chịu nổi, nhanh, nhanh, hừ hừ, nhanh, nhanh. Trong tiểu viện, từng đạo quát thanh âm truyền đến, bên ngoài sân nhỏ, Mạc Vân cùng Mạc Trùng liếc nhau, hai người trong mắt càng thêm kính nể. Ba ngày không gặp người, nhưng mới một canh giờ, Chỉ Mộ cô nương liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Viện nhỏ cách đó không xa, gái điếm thúi, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi cỡ nào thánh khiết. Tần Thiên, trong mắt dữ tợn vô cùng, trong tiểu viện cái kia kiều diễm thanh âm, hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Nhìn nhìn lại Mạc Vân cùng Mạc Trùng vẻ mặt, hắn Tần Thiên chỉ cảm thấy, lửa giận trong lòng đang điên cuồng bùng cháy. Tần Vân, Thiên Thú Sơn Mạch, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang, Tần Thiên thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày, Tần gia vô cùng an tĩnh, Tần Thiên đi một chuyến đan viện về sau, liền liền đan viện, đều yên tĩnh trở lại, nhưng hết thảy Tần gia đệ tử, tựa hồ đã cảm giác được, một cỗ mạch nước ngầm, đang ở điên cuồng mãnh liệt. Ba ngày, đảo mắt đã qua, tờ đại hộ pháp, ta Tần gia đệ tử, liền giao cho ngươi. Tần gia đại điện bên trong, một vị nam tử trung niên, quỳ trên mặt đất, bảo tọa bên trên, Tần Chiến vẻ mặt tươi cười, nhìn xem nam tử trung niên, hoàng thượng yên tâm, thuộc hạ liền xem như bỏ mình, cũng nhất định sẽ bảo vệ ba vị hoàng tử. Nam tử quỳ trên mặt đất, trong mắt cung kính khôn cùng, Tần Chiến thấy cảnh này, hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Chiến đột nhiên lớn tiếng nói, tờ đại hộ pháp, ngươi phải nhớ kỹ, Vân Nhi tu vi kém cỏi nhất, đại ca năm đó đưa hắn giao phó cho ta, ta cũng không có cố hết trách nhiệm, lần này tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch nguy hiểm khôn cùng. Ngươi nhất định phải thật tốt chiếu cố hắn, không thể để cho hắn có việc. Nhìn xem nam tử, Tần Chiến, lần nữa mở miệng nói, Vân Nhi, nam tử, hơi hơi sửng sốt một chút. Tần Vân, nam tử dĩ nhiên nhận biết, Tần gia phế vật, ba ngày trước còn đem Lạc Đan Sư ném vào chuồng heo. Hiện tại đã toàn thành đều biết, lần này Thiên Thú Sơn Mạch, đây chính là đi tranh đoạt vãng sinh quả. Hắn vốn cho là, Tần Chiến an bài ba vị hoàng tử, nói thế nào cũng phải là võ sư. Ai biết, Tần Vân cũng sẽ đi. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nam tử lại cũng không nói gì thêm. Hắn là hộ pháp viện thủ tịch hộ pháp, đã đạt đến cửu trọng đại võ sư cảnh giới. Lần này Thiên Thú Sơn Mạch chuyến đi, cũng là từ hắn, dẫn đầu 10 vị đại hộ pháp. Lại thêm ba vị hoàng tử, cùng một chỗ tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch, tranh đoạt vãng sinh quả. Nhiệm vụ của bọn hắn, liền là bảo vệ ba vị hoàng tử, cũng trợ giúp ba người, đoạt lấy vãng sinh quả. Phụ hoàng, Tần Vân làm sao còn không có đến, hắn không phải là không dám đi đi. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên đột nhiên đứng ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, ai nói bản hoàng tử không dám đi. Nhưng sau một khắc, một đạo lười biếng thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo đi vào đại điện bên trong. Nhìn xem một đám người, Tần Vân trong mắt, xem thường vô cùng. Ba ngày trước, hắn tự mình đem Thiên Thánh Đan đưa cho Tần Phong, đồng thời nói cho Tần Phong, chính mình muốn tham gia vãng sinh quả tranh đoạt, thuận tiện lịch luyện một thoáng. Nguyên bản Tần Phong, mong muốn điều động 9 vị trưởng lão cùng hắn đi, nhưng lại bị Tần Vân cự tuyệt. 9 vị trưởng lão cũng liền vũ linh chi cảnh, đối với Tần Vân tới nói, đại võ sư cùng vũ linh, thật đúng là không có gì khác nhau. Mở ra 39 đầu long mạch, Tần Vân chiến lực đã có thể so với phổ thông đại võ sư đỉnh phong. Lại thêm long huyết biến, sơ kỳ vũ linh cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. 9 vị trưởng lão đối với hắn ban đầu liền không ưa. Đi cùng, cái kia chính là phiền phức, còn không bằng đừng đi. Tần Vân, lần này vãng sinh quả tranh đoạt, thế nhưng là chính ngươi muốn đi, đến lúc đó chết tại Thiên Thú Sơn Mạch, nhưng không trách được chúng ta. Tần Thiên thấy Tần Vân, trong mắt sát ý tăng vọt. Ba ngày, ba ngày, Tần Vân cùng Chỉ Mộ Tịch, đều tại trong tiểu viện. Nhớ tới này chút, Tần Thiên trong lòng đố kỵ liền điên cuồng bốc cháy lên. Chương 35, sóng gió lại nổi lên, chết ở bên trong, này cũng là không cần đại hoàng tử quan tâm. Tần Vân thanh âm, bình thản vô cùng. Một đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Theo Tần Vân cái kia bình tĩnh trong thần sắc, mọi người căn bản là nhìn không ra. Tần Vân ý nghĩ trong lòng. Vân Nhi, ngươi đến rất đúng lúc. Lần này Thiên Thú Sơn Mạch, cũng không phải bình thường địa phương. Ngươi nhất định phải nghe theo Kiều Nhi cùng Thiên. Đến lúc đó, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng vào lúc này, Tần Chiến thanh âm đột nhiên truyền đến. Nhìn xem Tần Vân. Tần Chiến trong mắt tràn đầy nụ cười hòa ái, bộ dáng kia, muốn là người bình thường,

lần lượt từng bóng người, nhanh chóng đem hổ răng kiếm bao vây lại. Chờ chút, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Sau một khắc, Tần Thiên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo từ trong đám người đi tới. Nhìn xem hổ răng kiếm, Tần Thiên trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Trương Hành hộ pháp, này hổ răng kiếm, không bằng giao cho ta như thế nào? Tần Thiên thanh âm, mang theo vài phần kiêu ngạo. Hắn là nhất trọng đại võ sư cảnh giới. Nếu là chém giết này hổ răng kiếm, cái kia chính là vượt cấp mà chiến. Đây chính là thiên tài kỹ thuật. Tần Thiên hoàng tử muốn xuất thủ. Ta đã 3 năm không nhìn thấy đại hoàng tử ra tay rồi. Không biết hiện tại đại hoàng tử mạnh bao nhiêu, nho nhỏ hổ răng kiếm, đại hoàng tử còn không phải tiện tay liền có thể chém giết. 10 vị hộ pháp nghe đến lời này, vội vàng hướng Tần Thiên vuốt mông ngựa. Trương Hành nhướng mày, cũng đáp ứng xuống, một đội người ngựa, trực tiếp lui lại, sân bãi, nhường cho Tần Thiên, giống giống, hổ răng kiếm, đối Tần Thiên gầm nhẹ một tiếng, tử tiêu kiếm, ong ong, một thanh màu tím kiếm, xuất hiện tại Tần Thiên trong tay, nhìn xem đối diện hung hãn hổ răng kiếm, Tần Thiên đùa nghịch một cái kiếm hoa, lộ ra tiêu sái vô cùng, tốt, 10 vị hộ pháp, vội vàng gọi tốt, giống giống, hổ răng kiếm. Trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, lập tức bay thẳng đến Tần Thiên đập xuống, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết, bôn lôi kiếm quyết, ầm ầm, từng đạo sấm đánh thanh âm truyền đến, chỉ thấy Tần Thiên tử tiêu kiếm bên trên, từng đạo màu tím kiếm mang bay lên, cả thanh kiếm, lộ ra sáng chói vô cùng, bôn lôi như kiếm, bang bang, kiếm khí chấn động, Tần Thiên thân ảnh tiêu sái khôn cùng, cùng này hổ răng kiếm giao chiến đấu, thật mạnh kiếm khí. Tần Thiên hoàng tử bôn lôi kiếm quyết, chỉ sợ đã tu luyện tới viên mãn, này bôn lôi kiếm ý, chỉ sợ liền trưởng lão cũng không bằng a. Tần Thiên hoàng tử, thật không hổ là ta Tần gia thiên kiêu số 1, 10 vị hộ pháp, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, Trương Hành, cũng khẽ gật đầu, bôn lôi như điện, bang bang, đại chiến, kéo dài một khắc đồng hồ, cuối cùng Tần Thiên tiêu sái một kiếm, đem hổ răng kiếm chém giết tại kiếm dưới. Thấy Tần Thiên chém giết hổ răng kiếm, 10 vị hộ pháp lần nữa tán thưởng một mảnh, mà Tần Thiên cũng đầy mặt đắc ý lui trở về. Tần Thiên hoàng tử, hảo kiếm pháp. Trương Hành hướng Tần Thiên tán thưởng một tiếng, Trương Hành hộ pháp khách khí, ta Tần Thiên chính là Tần quốc đại hoàng tử, cũng không giống như một ít người ở bên cạnh làm nhìn xem, còn muốn người bảo hộ, thật sự là ném ta Tần ra mặt. Nói xong, Tần Thiên hướng Tần Vân nhìn thoáng qua, cái kia trong mắt tràn đầy khinh thường, hoàng huynh nói không sai, có ít người là phế vật coi như xong, còn muốn đi vào thiên thú sơn mạch, thật là muốn chết. Tần Kiều cũng đầy mặt lạnh cười phụ họa, khụ khụ. Nhưng ngay lúc này, một đạo ho nhẹ tiếng truyền đến, chỉ thấy Tần Vân theo dựa vào cây đứng lên, mở rộng một thoáng cánh tay, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tần Thiên trên thân, đánh xong, ta còn tưởng rằng có thể ngủ tiếp một giấc. Tần Vân hướng Tần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, một đầu hổ răng kiếm, hắn một quyền liền có thể giải quyết, này mẹ nó có cái gì tốt đắc ý. Tần Vân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ bản hoàng tử đánh chậm? Nhìn xem Tần Vân, Tần Thiên trong mắt, trong nháy mắt khó chịu dâng lên. Chậm, là phi thường chậm. Tần Vân, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tần Thiên. Ngươi, Tần Thiên, trong mắt tràn đầy nộ khí. Hoàng huynh, thập thất hoàng đệ nói ngươi đánh chậm, vậy đã nói rõ, thập thất hoàng đệ muốn giết này hổ răng kiếm khẳng định càng nhanh. Chờ sau đó gặp lại hổ răng kiếm thời điểm, không bằng liền để thập thất hoàng đệ lên. Nhìn xem Tần Vân, Tần Kiều đột nhiên mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, nhường Tần Vân lên. Tần Thiên, trong mắt cũng phát sáng lên, lập tức mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói, Tần Vân, ngươi nói bản hoàng tử đánh chậm, cái kia bản hoàng tử ngược lại muốn xem. Ngươi có năng lực gì? Ta có năng lực gì? Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức cười ha hả nói, bản hoàng tử năng lực không lớn, bất quá mất đầu hổ răng kiếm, cũng không cần một khắc đồng hồ, một cái hô hấp là được, một cái hô hấp liền có thể. 10 vị hộ pháp, Trương Hành, Tần Thiên cùng Tần Kiều, đều mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân. Chém giết hổ răng kiếm một cái hô hấp, này mẹ nó liền xem như Trương Hành cũng làm không được đi. Thập thất hoàng đệ, quả nhiên lợi hại, ta Tần Thiên ngược lại muốn xem, ngươi làm sao một cái hô hấp, chém giết hổ răng kiếm. Tần Thiên, trong lòng nộ khí trùng thiên, hắn chém giết hổ răng kiếm, dùng một khắc đồng hồ, Tần Vân lại nói một cái hô hấp là có thể, này căn bản cũng không có, đưa hắn để ở trong mắt, muốn nhìn, bản hoàng tử sẽ cho ngươi cơ hội. Tần Vân trong mắt, bình tĩnh không lay động, hổ răng kiếm, hiện tại Tần Vân muốn giết nó, thật đúng là không cần một cái hô hấp, 39 đầu long mạch, một khi mở ra, một quyền đủ để đem này hổ răng kiếm, nện thành bánh thịt, tốt, tốt, nhưng vào lúc này, Trương Hành đứng dậy, nơi này là thiên thú sơn mạch, các vị vẫn là cẩn thận một chút, nhìn xem Tần Vân cái kia phách lối bộ dáng, Trương Hành trên mặt bay lên một vệt bất mãn, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, hừ, Tần Thiên cùng Tần Kiều, hừ lạnh một tiếng lui ra, 10 vị hộ pháp, thì đi đem này hổ răng kiếm yêu đan đào lên, lập tức một đám người, tiếp tục hướng thiên thú sơn mạch đi sâu, thời gian một ngày, lần nữa đi qua, một đám người, rốt cục tiến nhập, thiên thú sơn mạch chỗ sâu, nhưng chẳng biết tại sao, sau đó, một đám người cũng không có gặp lại, bất luận cái gì cấp 2 trở lên yêu thú, thậm chí liền cấp 2 yêu thú, đều chỉ gặp được vài đầu, trực tiếp bị Trương Hành, tiện tay giải quyết, các vị, đều dừng lại, chúng ta hôm nay, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, một cái sườn núi nhỏ trước, Trương Hành nhìn xem một đám người, khẽ cười nói, đúng đúng, một đám người, vội vàng đáp ứng, chờ chút, nhưng ngay lúc này, đám người phía sau nhất Tần Vân, trong mắt đột nhiên hào quang lóe lên, nhìn xem thiên thú sơn mạch chỗ sâu, Tần Vân hai con người khẽ híp một cái, lập tức trầm giọng nói, này không thể lưu lại, không thể lưu lại, chung quanh nơi này vài dặm bên trong, liền mảy may yêu thú phân và nước tiểu đều không có. Này căn bản cũng không có yêu thú, ngươi sẽ không nói cho ta, sẽ có yêu thú tập kích nơi này đi. Tần Thiên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, yêu thú, xác thực hội tập kích nơi này. Tần Vân nhìn xem Tần Thiên, thanh âm âm u vô cùng, chương 39, yêu thú kéo tới, ha ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Nghe được Tần Vân lời này, Tần Kiều cười đến, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, trước ngực mãnh liệt, tựa hồ cũng muốn nhảy ra sôi nổi một thoáng, dẫn tới mọi người, một trận ghé mắt, Tần Vân, người cũng đã biết, người trước mặt đứng đấy, đều là ai, nhìn xem Tần Vân, Tần Kiều mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo mà hỏi, người nào, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức mặt mũi tràn đầy hí ngược mà nói, bản hoàng tử đứng trước mặt, không phải là các ngươi sao, hoặc là bản hoàng tử nhìn lầm, là một đám ngu ngốc, ngươi, Tần Kiều trong mắt, trong nháy mắt giận dữ. Tốt, tốt, Trương Hành, nhìn không được, lập tức nhìn xem Tần Vân nói, thập thất hoàng tử, ngươi nói yêu thú hội tập kích nơi này, vậy ngươi cũng là nói ra mấy phần nguyên do tới, bằng không chúng ta hôm nay, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, nói ra nguyên do, ta nhìn hắn là đoán mò, muốn thật gặp được yêu thú, hắn chỉ sợ sớm đã dọa đến quỳ trên mặt đất, còn dám nói ra cái gì nguyên do tới, Hoàng Huynh nói không sai, Tần Thiên cùng Tần Kiều. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân, nguyên do, thật đúng là không có. Tần Vân, hướng Trương Hành khẽ lắc đầu, vừa rồi hắn chỉ sở dĩ dừng lại, đó là bởi vì trong lòng có cảm ứng. Hắn mặc dù không còn là đại đế, nhưng cảnh giới vẫn còn ở đó, nguy hiểm đột kích, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Đến mức Trương Hành mấy người tin hay không, Tần Vân cũng là không quan trọng, không có nguyên do. Trương Hành nhìn xem Tần Vân vẻ mặt, cũng hơi có chút không vui dâng lên. Tần Vân muốn đi vào thiên thú sơn mạch, hắn đều đã nói muốn bảo vệ Tần Vân, nhưng trước mắt Tần Vân vẫn còn đang tìm phiền phức, vậy liền coi là Trương Hành, trong lòng đều có chút khó chịu. Trương Hành hộ pháp, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, miễn cho hai cái cặn bã mất mạng, đến lúc đó liên lụy ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân có nhiều thâm ý, nhìn Trương Hành liếc mắt, cặn bã bỏ mệnh, liên lụy ta, Trương Hành có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tần Vân. Tần Thiên cùng Tần Kiều, đây chính là Tần gia thiên phú mạnh nhất đệ tử, Tần Vân nói bọn hắn là cặn bã, vậy chính hắn, lại là cái gì, phế vật, ngươi nói ai là cặn bã, nghe được Tần Vân lời này, Tần Kiều nhịn không được, tại Tần gia bên trong, nàng còn kiêng kỵ Tần Phong tồn tại, hiện tại không có Tần Phong, Tần Vân dám như thế châm chọc nàng, Tần Kiều sao lại chịu đựng, cặn bã, lão tử nói liền là ngươi, muốn chết, Tần Kiều, bịch. Một tiếng, rút ra bên hông roi, roi mang theo phong mang, bay thẳng đến Tần Vân hạ xuống, hư không bên trong, truyền đến từng đạo tiếng xé gió, Tần Kiều, vậy mà trực tiếp hướng Tần Vân ra tay. Muốn chết, Tần Vân trong mắt triệt để lạnh xuống. Tần gia bên trong, hắn xem ở Tần Phong trên mặt mũi, không hề động Tần Thiên cùng Tần Kiều. Nhưng hai người này lại nhiều lần tìm hắn để gây sự. Coi như Tần Vân tâm tính tốt, cũng có chút phiền phức vô cùng. Tần Kiều công chúa, dừng tay. Ba, ngay tại Tần Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Trương Hành một cái lắc mình, ngăn tại Tần Vân trước mặt, xòe bàn tay ra, từng đạo chân nguyên lực tụ tập, trực tiếp tiếp nhận Tần Kiều này một roi. Trương Hành hộ pháp, ngươi, đủ rồi. Trương Hành trong mắt mang theo vài phần nộ khí, hôm nay, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Trương Hành thanh âm vô cùng băng lãnh, vâng, vâng. Tần Thiên cùng Tần Kiều có chút không cam lòng nhìn Tần Vân liếc mắt, nhưng Trương Hành tại đây bên trong, bọn hắn cũng không thể xuất thủ chém giết Tần Vân, chỉ có thể coi như thôi. Đáng tiếc, Trương Hành sau lưng, Tần Vân hơi hơi, thở dài một cái, vừa rồi nếu là Tần Kiều một roi hạ xuống, vậy hắn Tần Vân hội nói cho nàng, nơi này bông hoa, vì cái gì hồng như vậy, nho nhỏ võ sư, trong mắt hắn, cái kia chính là sâu kiến. Phế vật, mấy ngày kế tiếp, ta Tần Thiên hội thật tốt chiếu cố ngươi. Tần Thiên nhìn xem Tần Vân, trong mắt âm lãnh khôn cùng. Thiên thú sơn mạch trong khoảng thời gian này, hắn có rất nhiều biện pháp cạo chết Tần Vân. Hiện tại hắn không vội, dĩ nhiên, Tần Vân càng không vội. Chiếu cố ta, vậy xin đa tạ rồi. Tần Vân hướng Tần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tìm lều trại, chui vào, bóng đêm từ từ buông xuống. Thập thất hoàng tử còn nói có yêu thú tập kích. Này mẹ nó thật sự là khôi hài. Này đều ban đêm canh ba, lại chờ một đoạn thời gian liền trời đã sáng. Nếu không phải hắn, Trương lão đại làm sao lại gọi chúng ta tại đây bên trong thủ một đêm. Không sai, cái phế vật này thật sự là nhiều chuyện. Lần sau gặp được yêu thú, liền để hắn đi chết. Bên ngoài lều, bốn vị hộ pháp mặt mũi tràn đầy bất mãn. Tần Vân câu kia yêu thú hội tập kích, Trương Hành trong lòng mặc dù có chút không tin, nhưng vẫn là điều động bốn người gác đêm. Nguyên bản một người gác đêm là được, hiện tại bốn người gác đêm. Bốn người này trong lòng tự nhiên khó chịu, trong trướng bồng, đây là hổ răng kiếm khí tức. Trong lều vải, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tại thời khắc này, Tần Vân rốt cục cảm giác được nguy hiểm đến từ chỗ nào. Lều vải chung quanh, khắp nơi đều là hổ răng kiếm khí tức. Tất cả đứng lên, yêu thú tập kích, một cái vươn mình, Tần Vân trực tiếp đi ra lều vải. Thanh âm lạnh lùng, đem tất cả mọi người tỉnh lại. Yêu thú tập kích, yêu thú tập kích. Một đám người trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Tần Kiều cùng Tần Thiên cũng mang theo mông lung hai con ngươi từ trong lều vải đi ra. Thập thất hoàng tử, yêu thú ở nơi nào? Trương Hành nhìn xem Tần Vân, nhíu mày hỏi, đặc biệt lại là ngươi cái phế vật này. Tần Thiên cùng Tần Kiều vẻ mặt có chút khó coi, hơn nửa đêm đánh thức bọn hắn coi như xong, đặc biệt chung quanh yên lặng, nơi nào có yêu thú nào? Thập thất hoàng tử, không phải là điên rồi đi? Đáng giận, sớm biết không mang theo hắn đến rồi. Một đám hộ pháp mặt mũi tràn đầy khó coi nhìn xem Tần Vân, liền liền Trương Hành trên mặt cũng có chút âm trầm. Tần Vân, ngươi đặc biệt lại dám quấy rầy bản công chúa đi ngủ, ta lập tức liền giết ngươi. Tần Kiều nhìn xem Tần Vân, trong mắt sát ý chấn động, im miệng. Nhìn xem Tần Kiều, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, cặp kia lãnh mâu tựa hồ có một đầu hung long đang gầm thét. Tần Kiều chỉ cảm thấy thân thể run lên, một cỗ ý lạnh theo đáy lòng bay lên, thân thể theo bản năng lùi lại ba bốn bước. Phế vật ngươi, giống giống. Nhưng ngay lúc này, hai đạo gầm thét truyền đến, sau một khắc, chung quanh từng đạo chói mắt hàn mang phóng tới. Mười mấy người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhìn xem chung quanh cái kia từng đạo hàn mang, mười mấy người chỉ cảm thấy thân thể đang phát run. Này này cái này, đây đều là hổ răng kiếm. Tần Kiều dọa đến kém chút co quắp trên mặt đất, chung quanh cái kia từng đạo hàn mang đều là hổ răng kiếm lãnh mâu, trong đêm tối lập lòe làm người ta sợ hãi ánh sáng. Bảo hộ ba vị hoàng tử, bảo hộ ba vị hoàng tử. Trương Hành vẻ mặt đại biến, lập tức vội vàng quát, cái này sao có thể, làm sao biết nhiều như thế hổ răng kiếm. Tần Thiên cũng dọa đến hai chân một trận như nhũn ra. Hổ răng kiếm mặc dù chỉ là cấp 3 yêu thú, chiến lực cũng liền có thể so với phổ thông nhị tam trọng đại võ sư. Nhưng trước mắt một mảnh lập lòe làm người ta sợ hãi hào quang, Vậy ít nhất có trên trăm đầu a. Chương 40, ta lưu lại giúp ngươi trên trăm hổ răng kiếm. Đây là bực nào đáng sợ, liền xem như vũ linh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trốn phần, huống chi là Trương Hành một đám đại võ sư. Đây là hổ răng kiếm, làm sao sẽ nhiều như thế? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đặc biệt, lần này chết chắc, 10 cái đại hộ pháp, cũng đầy mặt khó coi. Nhiều như vậy hổ răng kiếm, bọn hắn 10 cái đại hộ pháp, cũng không đủ nhét kẽ răng a. Càng quan trọng hơn là, còn có 3 cái vương víu. Phế vật, khẳng định là ngươi miệng quạ đen. Nếu không phải ngươi, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy hổ răng kiếm? Nhưng vào lúc này, Tần Thiên đột nhiên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lãnh ý nói. Bởi vì ta, người mẹ nó câm miệng cho ta. Tần Vân nhìn xem Tần Thiên, trong mắt sát ý điên cuồng tăng vọt. Đều lúc này, cái này Tần Thiên, còn dám tới tìm hắn để gây sự. Phế vật, người dám giống ta. Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn nhưng là Tần gia thiên kiêu số một. Tần gia bên trong, ai không phải đối với hắn rất cung kính. Tần Vân dám giống hắn, hắn há có thể chịu được. Lão tử giống ngươi lại như thế nào? Ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi trong bao đồ vật. Nhìn xem Tần Thiên, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, nếu không phải hiện tại nhiều như vậy hổ răng kiếm nhìn chằm chằm, Tần Vân hận không thể lập tức đem này ngu xuẩn giết. Chính mình dẫn tới hổ răng kiếm, lại còn nói là hắn dẫn tới, ta trong bao đồ vật. Tần Thiên hơi sững sờ, lập tức vội vàng mở ra bao bọc, trong bao là một cây so sánh máu tanh hổ tiên. Cái kia hổ tiên phía trên tản mát ra một mùi nước tiểu tới. Đây là hổ tiên. 10 vị đại hộ pháp có chút quái dị nhìn Tần Thiên liếc mắt. Này hổ tiên chính là vật đại bổ, nhưng cần hắn người bình thường đều là loại kia công năng không bình thường người. Tần Thiên lưu lại thứ này, chẳng lẽ là Tần Vân, ngươi? Tần Thiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Phương diện kia vấn đề là hắn nhất việc riêng tư bí mật, nhưng bây giờ lại bị mười mấy người toàn bộ phát hiện. Im miệng. Nhìn xem Tần Thiên, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Lão hổ cùng chó một dạng, đều là ngửi mùi. Người này hổ tiên lên lưu lại hổ răng kiếm khí tức, bọn hắn tự nhiên sẽ theo cỗ khí tức này tìm tới. Ngu xuẩn, này chút hổ răng kiếm là ngươi dẫn tới. Nhìn xem Tần Thiên, Tần Vân thanh âm lạnh lẽo khôn cùng. Điều đó không có khả năng, ngươi cái phế vật này nói bậy. Tần Thiên mặt mũi tràn đầy hung quang nhìn xem Tần Vân, hắn quyết định lần sau nhất định phải đem Tần Vân chém giết, coi như Trương Hành ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có do dự chút nào. Đều im miệng. Nhưng vào lúc này, Trương Hành băng lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Trương Hành lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiều như vậy yêu thú, chúng ta chết chắc. Đáng giận, đều là Tần Thiên hoàng tử dẫn tới, nếu không phải hắn mang đi hổ răng kiếm hổ tiên, làm sao lại dẫn tới nhiều như vậy hổ răng kiếm? Một đám hộ pháp nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt khó coi vô cùng. Mà thấy cảnh này, Tần Thiên vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Hắn vốn là muốn lôi kéo 10 vị hộ pháp, nhưng ai biết hiện tại 10 vị hộ pháp lại toàn bộ đối với hắn chán ghét không thôi. Giống giống, ngao ngao gào. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy này vô số hổ răng kiếm hướng Tần Vân một đám người bao vây tới. Cái kia từng đôi hung ác hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân một đám người. Hoàng huynh, chúng ta hội không lại, có thể hay không chết? Tần Kiều âm thanh run rẩy không thôi, cảm giác được chung quanh cái kia đáng sợ hung hãn khí. Tần Kiều toàn bộ thân thể kém chút quỳ trên mặt đất. Chết! Tần Thiên trong mắt hàn mang lóe lên. Trương Hành, bản hoàng tử mệnh làm các ngươi mở ra một con đường sống, trợ bản hoàng tử chạy đi. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên đột nhiên tiến lên một bước, nhìn xem Trương Hành mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, mở ra một con đường sống, nhường ngươi ra ngoài. Trương Hành hơi hơi ngẩn ngơ, liền liền Tần Vân cũng đầy mặt ngây người nhìn xem Tần Thiên. Này mẹ nó, cũng quá không biết xấu hổ đi, nhiều như vậy hổ răng kiếm, này muốn mở ra một con đường sống đưa hắn ra ngoài. Đoán chừng Trương Hành 10 người đều muốn nằm tại chỗ này. Không sai, các ngươi là ta Tần gia nuôi hộ pháp, hiện tại là các ngươi hộ chủ thời điểm đến, đưa chúng ta ra ngoài, chờ đến Tần gia, chúng ta hội cho các ngươi vô số ban thưởng. Tần Kiều cũng đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ban thưởng, 11 người, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Ban thưởng, vẫn phải có mệnh lĩnh mới đúng. Tần Thiên Hoàng tử, ta hộ pháp viện, nhưng không có chạy chối chết thói quen. Nhìn xem Tần Thiên, Trương Hành thanh âm trầm thấp nói, lớn mật Trương Hành, bản hoàng tử hiện tại mệnh lệnh ngươi, trợ bản hoàng tử chạy ra này, bằng không đợi bản hoàng tử trở về, bản hoàng tử nhất định phải tru các ngươi cửu tộc. Tần Thiên nghe được Trương Hành lời này, trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt, tru cửu tộc, đáng giận, Trương lão đại, chúng ta, một đám hộ pháp, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Thiên, bọn hắn là Tần gia hộ pháp, người nhà của bọn hắn, cũng tại Tần gia bên trong, muốn là bởi vì chính mình dính líu gia đình, vậy bọn hắn chẳng phải là hối hận không thôi, đáng giận, Trương Hành, nắm đấm hung hăng nắm lên tới, hết thảy hộ pháp nghe lệnh, Trương lão đại, Trương lão đại, 10 vị đại hộ pháp, vẻ mặt cự biến, các người hộ tống 3 vị hoàng tử rời đi, ta tới cản bọn họ lại, nhìn xem 10 vị hộ pháp, Trương Hành thanh âm, âm u vô cùng, Trương lão đại, ngươi sẽ chết, ta muốn lưu lại, ta cũng phải lưu lại, một đám hộ pháp, mặt mũi tràn đầy lo lắng, hộ pháp trong nội viện, Trương Hành là thủ tịch hộ pháp, cũng là lão đại của bọn hắn làm sao lại nhìn xem, Trương Hành chết ở chỗ này, Trương Hành, các ngươi là muốn tru cửu tộc sao? Tần Thiên nhìn xem một đám người, trong mắt tràn đầy cười lạnh, này hổ răng kiếm mặc dù nhiều, nhưng có 10 người này bán mạng, hắn muốn chạy đi, cũng không khó, đáng hận a, 11 người, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Tần Thiên, hổ răng kiếm, là Tần Thiên dẫn tới, nhưng bây giờ Tần Thiên lại cái thứ nhất muốn chạy trốn, hơn nữa còn muốn, bồi lên mạng của bọn hắn, đều hộ tống 3 vị hoàng tử thoát khỏi vòng vây, Trương Hành thanh âm, chém đinh chặt sắt, vâng, vâng, 10 vị hộ pháp, đều đáp ứng xuống, bọn hắn nhìn xem Tần Thiên, trong mắt vô cùng băng lãnh, tại thời khắc này, Tần Thiên cái kia hào quang hình ảnh, triệt để sụp đổ, 3 vị hoàng tử, mời, Trương Hành hướng Tần Thiên 3 người, hơi hơi chắp tay, Trương Hành, tính ngươi thức thời, chờ bản hoàng tử chạy đi sau, sẽ cho ngươi thật to ban thưởng, Tần Thiên cùng Tần Kiều, trong mắt trong nháy mắt mừng rỡ, giống giống, nhưng ngay lúc này, từng đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến, sau một khắc, nhiều đầu hổ răng kiếm, hướng Tần Vân đám người đập xuống đến, hung hãn khí tức, để cho người ta trong lòng run sợ, nhanh lên, ta ngăn trở bọn hắn, Trương Hành thân ảnh lóe lên, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, Trương Đại Hộ Pháp, Tần Vân giúp ngươi như thế nào, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ, đột nhiên truyền đến, chỉ thấy mọi người sau lưng, một bóng người, lách mình xuất hiện tại Trương Hành bên cạnh, thấy đạo thân ảnh này, Trương Hành hơi sững sờ, lưu lại, đúng là Tần Vân, Chương 41, khiếp sợ Trương Hành, ngươi lưu lại, Trương Hành hơi sững sờ, không chỉ Trương Hành, mặt khác hộ pháp, cũng ngây ngẩn cả người, ha ha ha, cái phế vật này muốn lưu lại, vậy liền khiến cho hắn lưu lại, này có thể là chính hắn muốn chết, nghe đến lời này, Tần Thiên mắt trong mừng rỡ, hắn đang giàu làm sao nhường Tần Vân chết tại này thiên thú sơn mạch. Không nghĩ tới Tần Vân ngược lại tốt, tự mình lựa chọn một con đường chết. Không sai, nhường cái phế vật này lưu lại, miễn cho liên lụy chúng ta. Tần Kiều, cũng đầy mặt cười lạnh. Thập thất hoàng tử, ngươi vẫn là, rời đi đi. Trương Hành trên mặt mang theo vài phần cười khổ. Hắn từ nhỏ, liền tiến nhập Tần gia. Vì Tần gia, hắn không biết bao nhiêu lần, kém chút chết. Nhưng không nghĩ tới đứng trước thời điểm nguy hiểm, Tần gia bên trong, cũng chỉ có Tần Vân, lưu lại, Trương Hành hộ pháp, ta Tần Vân mặc dù tu vi không mạnh, nhưng cũng không phải sợ chết người, người liều mình cứu giúp, ta Tần Vân lại há lại, đi thẳng một mạch, Tần Vân, khẽ lắc đầu, thập thất hoàng tử, Trương Hành trong mắt, tràn đầy cảm động, các ngươi còn không mau một chút hộ tống ta đi, cái phế vật này muốn chết, vậy liền nhường hắn đi chết, hắn chết. Ta Tần gia vừa vặn thiếu một cái phế vật, nhưng vào lúc này, Tần Thiên ngoan lệ thanh âm truyền đến, thiếu một cái phế vật. Đáng giận, Trương Hành trong mắt, tràn đầy nộ khí, bây giờ đang ở Trương Hành trong lòng. Tần Vân mặc dù tu vi thấp, nhưng Tần Vân lại đạt được công nhận của hắn. Tần Vân, mới là đáng giá bán mạng ngươi. Tờ nhất định lão đại, Trương lão đại, một đám hộ pháp, nhìn xem Trương Hành, giống giống, hổ răng kiếm, từng đạo gầm thét truyền đến. Cái kia hung hãn gào thét, dọa đến Tần Thiên sắc mặt đại biến, còn không đi, chẳng lẽ các ngươi mong muốn bản hoàng tử, đem toàn bộ các ngươi tru cửu tộc hay sao? Tần Thiên trong mắt, ngoan lệ khôn cùng, Chu Cửu tộc, đi. 10 vị hộ pháp, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Tần Thiên, lập tức quay đầu, hộ tống Tần Thiên rời đi. Giống giống, theo Tần Thiên rời đi, nguyên bản hướng Tần Vân hai người đánh tới vài đầu hổ răng kiếm. Trong mắt trong nháy mắt hung quang tăng vọt, lập tức lần nữa đánh tới. Không tốt, thập thất hoàng tử, tránh đằng sau ta. Trương Hành, vẻ mặt biến đổi, lập tức tay bao quát, sau lưng đại kiếm, xuất hiện ở Trương Hành trong tay. Đại kiếm nơi tay, Trương Hành trên người khí tức, trong nháy mắt mạnh mẽ mấy phần. Tránh sau lưng ngươi, Trương Hành bên cạnh, Tần Vân nhếch nhếch miệng, hơn 100 đầu cấp 3 yêu thú, này đủ để cho ta long huyết biến, tăng lên tới đệ nhị biến. Tần Vân trong mắt, lóe lên một vệt ẩn nấp tinh mang, lưu lại, Tần Vân cũng là có nguyên nhân. Này chút hổ răng kiếm, xác thực đáng sợ, nhưng ở hắn Tần Vân trong mắt, vậy cũng là năng lượng. Giống giống, hổ răng kiếm, điên cuồng va chạm tới, đụng đụng, hai đạo va chạm truyền đến. Trương Hành đem hai đầu hổ răng kiếm, đánh bay ra ngoài, nhưng sau một khắc, càng nhiều hổ răng kiếm, lại vọt lên, phốp, hơi không cẩn thận. Trương Hành bị một đầu hổ răng kiếm, đụng ở trước ngực, cả người, té bay ra ngoài. Trương Hành trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, trong mắt của hắn cũng mờ đi. Thập thất hoàng tử, chỉ sợ lần này ngươi muốn đi theo ta Trương Hành cùng một chỗ ngã vào này thiên thú sơn mạch. Trương Hành nhìn xem Tần Vân, trong mắt có chút áy náy, nhưng bên cạnh Tần Vân trong mắt lại bình tĩnh không lay động, phảng phất trước mắt cái kia vô số hổ răng kiếm hắn không nhìn thấy. Này có thể không nhất định. Tần Vân hướng Trương Hành nhếch miệng cười một tiếng, không nhất định. Trương Hành khẽ lắc đầu, nhiều như vậy hổ răng kiếm, liền xem như vũ linh cường giả, chỉ sợ cũng không dám xông vào tiến đến cứu bọn họ. Chờ đợi kết quả của bọn hắn, chỉ có một cái kia chính là bị hổ răng kiếm phân thây. Giống giống, ngao ngao gào, thấy Trương Hành ngã xuống, hổ răng kiếm, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Tần Vân liếc mắt, lập tức hướng Tần Vân, từ từ bao vây tới, tựa hồ là mong muốn từ từ xé nát Tần Vân hai người. Long mạch mở ra 39 đầu, cũng là thời điểm ra tay rồi. Nhìn xem này vô số hổ răng kiếm, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, Tần Vân trên thân một cỗ vô cùng mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Đây là Trương Hành, vẻ mặt kinh hãi. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy bên cạnh phảng phất có một đầu tuyệt thế hung thú theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Cỗ khí tức kia để cho người ta không rét mà run. Long huyết biến, băng lãnh thanh âm truyền đến. Trương Hành xoay đầu lại, thấy được mặt mũi tràn đầy kinh hách một màn, chỉ thấy Tần Vân trên thân từng đầu long mạch nâng lên đến, những cái kia long mạch giống như hồng hoang cự long che kín Tần Vân toàn bộ thân hình. Răng rác, răng rác, này vẫn chưa xong. Tần Vân trên thân từng mảnh vảy màu xanh lam xuất hiện, này chút lân phiến lập lòe hào quang sáng chói, đồng thời một cỗ đáng sợ vô biên hàn khí dùng Tần Vân làm trung tâm hướng chung quanh lan tràn ra. Ngao ngao gào, vô số hổ răng kiếm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng không dám lại tiến lên nửa bước. Thập thất hoàng tử, ngươi, Trương Hành mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức liền hắn đều run rẩy không thôi. Cỗ khí tức kia đã vượt qua đại võ sư. Trương Hành hộ pháp, nơi này giao cho ta. Thanh âm đạm mạc vang lên, Trương Hành chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời truyền đến còn có một đạo tiếng va chạm, bính bính bính. Tần Vân thân thể những nơi đi qua, mười mấy con hổ răng kiếm đụng bay ra ngoài, ngao ngao gào. Chung quanh truyền đến hổ răng kiếm tiếng rên rỉ. Này chút bị đụng bay ra ngoài hổ răng kiếm, từng con mặt mũi tràn đầy thê lương ngã trên mặt đất, lập tức khí tức hoàn toàn không có, đều đã chết, toàn bộ đều đã chết. Trương Hành trong mắt kinh hách khôn cùng, quá mạnh, mười mấy con hổ răng kiếm không đủ một cái hô hấp toàn bộ bị chém giết. Tại thời khắc này, Trương Hành đột nhiên nhớ tới Tần Vân câu nói kia, ta chém giết hổ răng kiếm không cần một cái hô hấp. Tần Vân khuôn mặt tươi cười xuất hiện lần nữa tại Trương Hành trong đầu. Tại thời khắc này, Trương Hành rốt cuộc minh bạch, Tần Vân căn bản cũng không có lừa hắn, nho nhỏ hổ răng kiếm cũng dám ở chẫm trước mặt kêu gào, đều chết cho ta. Phanh, hổ răng kiếm bên trong, chỉ thấy một đạo sâu thân ảnh màu lam, đang nhanh chóng di chuyển, trên người hắn, bao phủ một tầng sáng chói lân phiến, mỗi một quyền hạ xuống, một con hổ răng kiếm bay rớt ra ngoài, đụng đụng, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, Trương Hành chỉ cảm thấy, cả người đều bị tê, không đủ một khắc đồng hồ, tất cả hổ răng kiếm, toàn bộ ngã trên mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi, kích thích Trương Hành, chung quanh phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều là máu tươi, nhìn trước mắt một màn này, Trương Hành chỉ cảm thấy, yết hầu một trận phát khô, Trương Hành hộ pháp, đại công cáo thành, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh xuất hiện, chương 42, khô lâu lệnh bài, thập thập thất hoàng tử, Trương Hành, nuốt một ngụm nước bọt, trước mắt Tần Vân, ngoại trừ quần áo có chút rách dưới bên ngoài, không còn có, mặt khác bất kỳ thương thế, chém giết hơn 100 hổ răng kiếm, lại không có bất kỳ cái gì thương thế, này chỉ sợ liền Vũ Linh, cũng làm không được đi. Trương Hành trong lòng, giống như sóng to gió lớn, điên cuồng quay cuồng lên, quá rung động, vừa rồi một màn kia, đối Trương Hành trùng kích, thật sự là quá lớn. Trương Hành hộ pháp, còn xin ngươi tu thập một chút, ta khôi phục một chút. Tần Vân hướng Trương Hành, hơi hơi nhếch miệng, lập tức trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới, tu la thiên đế quyết, ong ong, linh khí chung quanh, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập, từng đạo linh khí, bị Tần Vân toàn bộ thôn phệ. Bên cạnh Trương Hành, chỉ cảm thấy linh khí chung quanh, nhanh chóng mỏng manh dâng lên, này thôn phệ linh khí tốc độ, thật nhanh. Trương Hành, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Vân, nhưng sau một khắc, Trương Hành nhưng trong lòng bình tĩnh lại. Tần Vân hôm nay cho khiếp sợ của hắn, thật sự là nhiều lắm, thấy Tần Vân này nghịch thiên thôn phệ linh khí năng lực. Trương Hành ngược lại, không có như vậy khiếp sợ. Sau nửa canh giờ, hô hô hô, Tần Vân, hơi hơi phun ra một ngụm tử chọc khí, mở ra hai con ngươi, một đạo sáng chói ánh vàng, theo Tần Vân trong mắt bay lên, cặp kia lãnh mâu chỗ sâu, tựa hồ có một đầu hồng hoang cự long, đang điên cuồng gào thét, bên cạnh Trương Hành, nhịn không được. Cúi đầu xuống, thập thất hoàng tử, đều thu thập xong, đây là này chút hổ răng kiếm yêu đan. Trương Hành, đem một cái bao đưa cho Tần Vân, mở ra bao bọc, bên trong toàn bộ đều là yêu đan, từng mai yêu đan, yêu khí chấn động, này chút yêu đan, ngươi lấy đi một nửa. Nhìn xem Trương Hành, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, lấy đi một nửa. Trương Hành, hơi sững sờ, lập tức vội vàng nói, thập thất hoàng tử, đây là ngươi chém giết. Trương Hành sao có thể cầm, lại nói thập thất hoàng tử lần này đã cứu ta. Trương Hành đã vô cùng cảm kích. Cảm kích, Tần Vân có chút tán thưởng, nhìn Trương Hành liếc mắt, nếu không phải xem ở Trương Hành nhân phẩm coi như không tệ mức. Hắn Tần Vân, cũng sẽ không cứu Trương Hành. Ngươi không muốn, ta đây liền lấy đi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân đem này chút yêu đan, trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ, biến mất. Trương Hành, lần nữa sững sờ. Lập tức nhìn xem Tần Vân vẻ mặt, lần nữa ngưng trọng mấy phần, thực lực cường đại, thần bí công pháp, không gian giới chỉ, trước mắt Tần Vân, thật chính là phế vật. Đặc biệt, những vật này tùy tiện một dạng xuất ra đi, cái kia đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tần Thiên. Tại thời khắc này, Trương Hành rốt cuộc minh bạch, Tần Vân vì sao gọi Tần Thiên cặn bã? Bởi vì tại Tần Vân trước mặt, Tần Thiên, đúng là cặn bã, đúng rồi, thập thất hoàng tử. Tại đây chút hổ răng kiếm bên trong, ta còn nhận được, thứ này, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trương Hành từ trong ngực một viên đen kịt lệnh bài, xuất hiện tại Trương Hành trong tay. Lệnh bài thành màu đen, phía trên điêu khắc một con khô lâu hai con ngươi trống rỗng vô cùng, thoạt nhìn âm trầm, có chút làm người ta sợ hãi. Trừ cái đó ra, lệnh bài này một bên khác, còn điêu khắc hai chữ. Toại thị, Tần Vân có chút dừng lại. Lập tức tiếp nhận lệnh bài này, theo bàn tay tiếp xúc lệnh bài, Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ băng lãnh vô biên hàn khí kéo tới, cái kia cỗ hàn khí, phảng phất muốn đưa hắn đông kết, thật mạnh hàn khí, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, tu luyện long huyết biến, Tần Vân thể phách, đã có thể so với Vũ Linh cường giả, bình thường hàn khí, không có khả năng xâm nhập đến hắn, nhưng lệnh bài này lên hàn khí, này chất liệu, ta vậy mà nhìn không ra. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi, lần nữa nheo lại, lệnh bài rất nhẹ, nhưng tựa hồ lại rất nặng, trong đó chất liệu, liền Tần Vân, đều chưa từng gặp qua. Thứ này, trước cho ta. Tần Vân nhàn nhạt một câu, mong muốn đem thứ này thu nhập không gian giới chỉ. Nhưng nhường Tần Vân có chút ngoài ý muốn chính là, lệnh bài này, vậy mà thu không tiến vào không gian giới chỉ. Không tiến vào không gian giới chỉ đồ vật chỉ có một cái. Thứ này là cái vật sống. Tần Vân, có chút ngây người, nhưng quan sát lệnh bài này thật lâu. Tần Vân lại đồ vật gì đều không có phát hiện ra. Cuối cùng Tần Vân dứt khoát, đem thứ này thu nhập trong ngực. Thập thất hoàng tử, chúng ta bây giờ, nhìn xem Tần Vân, Trương Hành, có chút muốn nói lại thôi. Ngươi về trước đi, ta tìm tiếp vãng sinh quả. Tần Vân hướng Trương Hành, mỉm cười, Trương Hành ý tứ, Tần Vân rất rõ ràng. Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, Trương Hành khẳng định phải trở về, bẩm báo Tần Chiến, thập thất hoàng tử, ngươi cẩn thận. Trương Hành, trong mắt mang theo vài phần áy náy, đi thôi. Tần Vân hơi hơi phất tay, đa tạ thập thất hoàng tử. Trương Hành cáo từ, hướng Tần Vân chắp tay một cái. Trương Hành quay người, biến mất tại rừng sâu bên trong. Theo Trương Hành rời đi, Tần Vân trong mắt lần nữa lướt qua một vệt đáng sợ hào quang. Hổ răng kiếm luôn luôn là một núi không thể chứa hai hổ. Nhiều như vậy hổ răng kiếm tại cùng một chỗ, này quả không đơn giản, mà lại lệnh bài này. Hai con người hơi hơi nheo lại, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh lần nữa biến mất không thấy, không có Trương Hành đám người. Tại này Thiên Thú Sơn Mạch, Tần Vân ngược lại phải nhiều buông lỏng. Thiên Thú Sơn Mạch bên ngoài, Tần Thiên hoàng tử, ta muốn đi tìm Trương lão đại cùng thập thất hoàng tử. Không sai, trở về tìm Trương lão đại cùng thập thất hoàng tử. Mười vị hộ pháp mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Tần Thiên. Im miệng, Trương Hành là vì cứu bản hoàng tử mà chết, hắn cho dù chết vậy cũng quang vinh vô cùng. Đến mức Tần Vân, tên phế vật kia là chính mình muốn chết, mà lại này hổ răng kiếm cũng là hắn dẫn tới. Nhìn xem mười vị hộ pháp, Tần Thiên mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, hổ răng kiếm là thập thất hoàng tử dẫn tới. Mười vị hộ pháp giận mà không dám nói gì, này hổ răng kiếm rõ ràng là Tần Thiên dẫn tới. Hiện tại Trương Hành cùng Tần Vân kéo lại hổ răng kiếm khiến cho hắn rời đi. Hắn ngược lại, cắn ngược lại Tần Vân một ngụm. Nhớ kỹ, trở lại hoàng thành các ngươi nếu là dám loạn nói một câu, bản hoàng tử tru các ngươi cửu tộc. Tần Thiên thanh âm, âm lãnh khôn cùng. Mười vị hộ pháp, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng nhìn xem Tần Thiên cái kia hai tròng mắt lạnh như băng, từng cái chỉ có thể cắn răng, không dám nói nửa câu thoại. Đi, hồi trở lại hoàng thành. Thấy mười vị hộ pháp bộ dáng, Tần Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức lạnh giọng quát, cái phế vật này rốt cục chết. Cách đó không xa, Tần Kiều trong mắt cũng đầy là nụ cười âm lãnh. Một đám người hướng Tần Quốc hoàng thành tiến đến, mà Thiên Thú Sơn Mạch chỗ sâu, Tần Vân giống như nhàn nhã đi dạo, chậm rãi đi. Tại đây hổ răng kiếm chung quanh tìm kiếm đã hơn nửa ngày, Tần Vân cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới khô lâu lệnh bài manh mối. Cuối cùng, Tần Vân cũng chỉ có thể tiếp tục hướng Thiên Thú Sơn Mạch đi sâu. Một ngày sau đó, Tần Vân rốt cục lần nữa gặp nhân loại. Tiểu tử, đầu này cấp 3 yêu thú, rõ ràng chính là ta nhóm người giết. Nhanh giao ra. Không sai, vây lại hắn, lần lượt từng bóng người vây lại Tần Vân, mà Tần Vân trước mặt thì nằm một đầu mấy trượng rắn. Đại xà này có cỡ thùng nước, nhưng bây giờ trên người nó khí tức cũng đã hoàn toàn không có. Chương 43, Thiên Bắc Dòng Binh Đoàn. Con yêu thú này thật chính là bọn ngươi giết. Nhìn trước mắt một đám đại hán, Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn ra. Này lôi mãng là hắn truy sát gần nửa canh giờ mới chém giết. Này lôi mãng đẳng cấp cũng đạt tới cấp 4 sơ kỳ đỉnh phong, hắn chiến lực có thể so với tam tứ trọng vũ linh cường giả. Vì chém giết này lôi mãng, Tần Vân tốn hao đại giới cũng không nhỏ, ít nhất trên người hắn bộ quần áo này đó là lần nữa báo hỏng. Tiểu tử, ngươi làm sao nói chuyện? Chúng ta phó đoàn trưởng nói này yêu thú là chúng ta, đó chính là chúng ta. Tiểu tử, ngươi là nghĩ muốn chết phải không? Nhìn xem Tần Vân, một vị cường tráng nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy hung quang nói, muốn chết, ta là sợ các ngươi không có cái kia mệnh cầm. Tần Vân thanh âm lạnh ngạo vô cùng. Trước mắt một đám người, ngoại trừ phía trước nhất nam tử là vũ linh cường giả bên ngoài, những người khác đều là đại võ sư cảnh giới. https ngantiuyen.com tu vi như thế,

Oanh, Tần Vân một quyền, oanh kích trên mặt đất. Sau một khắc, mặt đất điên cuồng chấn động, chỉ thấy cái kia dưới mặt đất, phảng phất có một đầu thần long, đang điên cuồng đi khắp. Đây là, cái gì võ kỹ? Trong mắt của nam tử, mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Sau một khắc, một cỗ lực lượng, phóng lên tận trời, phanh, nam tử chỉ cảm thấy, một cỗ cường đại vô biên lực lượng, va chạm tới, cả người, lùi lại 3-4 bước. Thiên Long Bộ, Long Quyền, Hợp Báo Thức, ong ong, Tần Vân thân ảnh, quỷ dị xuất hiện tại nam tử bên cạnh, chỉ thấy Tần Vân giang hai cánh tay, cả người, hướng nam tử ôm đi lên, thần hổ quyền, đi ra, giống giống, nam tử một quyền ra tay, giống như một con đi săn thần hổ, trên người hắn, vương giả uy áp nhanh chóng tăng vọt, lực lượng đáng sợ tụ tập, đụng vào Tần Vân ngực, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân cả người, té bay ra ngoài, ngoạn tào, tiểu tử này đặc biệt là yêu thú sao? Nam tử thân thể, đẩy lui vài chục bước, nhìn xem bay rớt ra ngoài Tần Vân, trong mắt của hắn kinh hách vô cùng, vừa rồi một quyền kia rơi vào Tần Vân trên thân, hắn phảng phất cảm giác được, một quyền của mình rơi vào, tinh thiết phía trên, quả đấm của hắn, một trận đau nhức. Tiểu tử, ngươi giết Thiên Bắc Dòng binh đoàn người, Thiên Bắc Dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta đã được đến tin tức, đoàn trưởng của bọn họ tới, mà lại Tề Vân Tông cũng điều động võ vương cường giả tới. Ngươi nếu là không muốn chết, cái kia liền rời đi Thiên Thú Sơn Mạch. Bằng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, nam tử một cái lắc mình, thân ảnh quỷ dị biến mất tại rừng sâu bên trong. Thiên Bắc Dòng binh đoàn, Tề Vân Tông, Tần Vân, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Tần Vân ngực, một cái quyền ấn xuất hiện, quyền kia ấn phía trên. Tựa hồ có một con bạch hổ, đang gào thét, bạch hổ thần quyền, giống như là Trì Mộ gia trấn phái công pháp. Tần Vân trong mắt, lóe lên một vệt đáng sợ hào quang, nhưng sau một khắc, Tần Vân khóe miệng, từng tia máu tươi tràn ra tới. Tần Vân sắc mặt, cũng hơi hơi tái mấy phần, cùng võ vương so sánh, thực lực của ta, vẫn là kém một chút. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân cười khổ một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới. Chương 46, Long huyết đệ nhị biến. Một lúc lâu sau, Tần Vân theo trong tu luyện tỉnh lại, thứ 40 đầu long mạch, mở, oanh, một cỗ đáng sợ sóng khí, dùng Tần Vân làm trung tâm, hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra. Tần Vân trên thân, 40 đầu long mạch, mạnh mẽ đanh thép, giống như từng đầu lên cổ sơn mạch, đáng sợ khôn cùng, còn kém, 9 đầu long mạch, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, tựa hồ có một đầu hồng hoang cự long đang gầm thét. Tần Vân chung quanh xung quanh trăm dặm, tất cả yêu thú, tại thời khắc này đều nằm sấp trên mặt đất. Này không nên giữ lại lâu, trước tiên tìm một nơi, luyện hóa lôi mãng yêu đan cùng tinh huyết. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân thân ảnh, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại Tần Vân biến mất không đến bao lâu, trên trăm đạo thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân nơi ở, là phó đoàn trưởng khí tức. Phó đoàn trưởng chết, đến cùng là ai, lại dám giết phó đoàn trưởng, nhất định phải bắt hắn lại, đưa hắn chém thành muôn mảnh, ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn người cũng dám động, mẹ nó thật sự là chán sống, nhất định phải tìm tới hắn, một đám hung thần ác sát hán tử, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn trước mắt một màn, hơn 10 vị Thiên Bắc Dòng binh đoàn cường giả, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kinh hách ngã trên mặt đất, phảng phất tại trước khi chết. Bọn hắn gặp phải chuyện gì đáng sợ? Có máu dẫn phù tại, người này đừng muốn chạy ra ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng lãnh ngạo thanh âm truyền đến, chỉ thấy trong đám người, một bóng người chậm rãi đi ra người, người này hai con ngươi như kiếm, trên thân khí tức vô cùng mênh mông. Đoàn trưởng, nhìn người nọ, Thiên Bắc Dòng binh đoàn người vội vàng hướng người này hành lễ. Đoàn trưởng, người này dám hướng ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn động thủ, có phải hay không là Tề Vân Tông cái kia mấy lão già? Phải biết, ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn hung danh hiển hách, bình thường người cũng không dám mạo phạm. Nhưng vào lúc này, một vị âm lãnh nam tử đứng ra trầm giọng nói, Tề Vân Tông lão gia hỏa. Thiên Bắc Võ Vương trong mắt một vệt lạnh lẽo hàn mang lướt qua, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, bất kể là ai dám đụng đến ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn người, vậy sẽ phải chết. Lạnh lẽo thanh âm, để cho người ta không rét mà run. Thiên Thú Sơn Mạch, chỗ sâu, chính là ở đây, luyện hóa lôi mãng máu huyết. Một tòa tiểu sơn cốc bên trong, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến. Sau một khắc, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Theo Tần Vân tiến vào trong tu luyện, trong sơn cốc linh khí cuồn cuộn tụ tập tới. Long, huyết, biến. Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tại thời khắc này, Tần Vân hai con ngươi biến thành quỷ dị huyết sắc. Từng đạo huyết khí từ trên người Tần Vân phóng lên tận trời. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể tựa hồ có tiếng long ngâm truyền đến. Răng rác, răng rác. Tần Vân trên thân từng mảnh nhỏ lân phiến dài đi ra. Này chút lân phiến thành màu xanh đậm, lân phiến phía trên mang theo một cỗ đáng sợ vô biên hàn khí. Long huyết biến, tổng cộng 9 tầng, mỗi luyện hóa một lần long huyết liền sẽ đột phá một lần. Lần trước ta luyện hóa là cấp 2 yêu thú băng giao máu huyết. Băng giao mặc dù mạnh, nhưng dù sao đẳng cấp quá thấp, hắn còn không có hình thành thiên phú thần thông. Nhưng này lôi mãng, đây chính là lôi long hậu duệ, hắn trong cơ thể có được lôi long huyết mạch chi lực, ta nếu là luyện hóa, rất có thể thức tỉnh long huyết thần thông. Trong mắt bay lên một vệt đáng sợ hào quang, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, lôi mãng yêu đan cùng tinh huyết đồng thời xuất hiện ở Tần Vân trong tay. 40 long mạch, luyện hóa cho ta. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể long mạch điên cuồng cuồn cuộn. Theo long mạch cuồn cuộn, Tần Vân thân thể cũng chấn động lên, cuồn cuộn long lực tại Tần Vân trên thân chấn động. Tu La Thiên Đế quyết, thôn phệ. Giống, một đạo long ngâm truyền đến. Lôi mãng máu huyết bên trong tựa hồ có một đầu lôi mãng đang gào thét, nhưng Tần Vân lại phảng phất không nhìn thấy, trực tiếp đem này tinh huyết một ngụm nuốt vào. Lộc cộc, theo tinh huyết cửa vào, Tần Vân chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt vô biên lực lượng điên cuồng lan tràn ra. Phốp phốp, phốp phốp, từng đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Tần Vân bên ngoài thân phía trên, từng đạo màu tím tia điện lấp lánh, tia điện lóe lên chỗ Tần Vân cái kia nguyên bản sâu vảy màu xanh lam, toát ra từng đạo khói xanh. Ừm hừ, Tần Vân rên khẽ một tiếng, giọt giọt mồ hôi lạnh theo Tần Vân trên trán chảy xuống, nhưng Tần Vân lại cắn răng, liền động cũng không có động một thoáng. Long huyết biến, tổng cộng 9 tầng, mỗi lần thuế biến, Tần Vân thể phách đều sẽ tăng cường gấp bội, mà lại Tần Vân còn có rất lớn xác suất thu hoạch được long huyết thần thông lực lượng. Một khi thuế biến, Tần Vân thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, nhưng tương tự, mỗi lần thuế biến đều hết sức nguy hiểm. Một khi thất bại, cái kia Tần Vân xuống tràng chỉ có một cái, long mạch bạo thể mà chết. Phốp phốp, phốp phốp, từng đạo tia điện tại Tần Vân trên thân lấp lánh. Tần Vân lông tóc đã sớm sạch sành xanh, Tần Vân quần áo trên người cũng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có từng mảnh sâu vảy màu xanh lam. Lập lòe hàn mang, long lân vỡ. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau một khắc, long lực điên cuồng chấn động, Tần Vân trên thân, cái kia từng mảnh nhỏ màu xanh đậm long lân đột nhiên vỡ vụn. Răng rác, từng đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Tần Vân thể phách bên trên, lân phiến từng khối vỡ vụn, phảng phất toàn bộ thân thể bị xé nứt, máu tươi dọc theo nứt ra long lân chảy xuống. Giống, lôi mãng huyết mạch, luyện hóa cho ta. Oanh, Tần Vân trong cơ thể long lực điên cuồng tụ tập, 40 đầu long mạch điên cuồng nhấp nhô, đáng sợ long lực nhanh chóng luyện hóa lôi mãng máu huyết, yêu đan cũng thôn phệ. Lộc cộc, Tần Vân trong tay lôi mãng yêu đan cũng bị Tần Vân ngửa cổ một cái nuốt xuống. Ầm ầm, yêu đan lực lượng bùng nổ, cuồn cuộn yêu lực phá hư Tần Vân thể phách. Tần Vân trên thân máu tươi điên cuồng chảy ra, nhưng sau một khắc, cuồn cuộn huyết khí lần nữa tại Tần Vân trong cơ thể dẫn đến long huyết biến tầng thứ hai phá. Răng rác, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Tần Vân trên thân cuối cùng một mảnh sâu vảy màu xanh lam vỡ vụn. Sau một khắc, từng mảnh tươi non tử sắc lân phiến chậm rãi mọc ra tới. Ngao ngao, Tần Vân mặt mũi tràn đầy thống khổ, đem cũ lân phiến vỡ vụn lại sống sờ sờ mọc ra mới lân phiến. Thống khổ này có thể nghĩ, coi như Tần Vân tâm trí kiên định cũng có chút không chịu nổi. Thống khổ kêu gào âm thanh kéo dài một canh giờ, rốt cục thanh âm biến mất. Sơn cốc chỗ sâu, một đạo bóng người màu tím lẳng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên người hắn tản mát ra một cỗ hung hãn vô biên khí tức tới. Chương 47,

nhất định phải bắt hắn lại. https://ngantiuien.com/. Lão tử muốn lột sống hắn. Tần Vân rời đi không đến bao lâu, này chút Thiên Bắc Dòng binh đoàn người xuất hiện lần nữa, nhìn xem ngã trên mặt đất mười mấy người Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử, từng cái phẫn nộ khôn cùng, phân phó các đệ tử không muốn phân tán hành động. Thiên Bắc Thiên Vương mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói: "Vâng, đoàn trưởng." "Vâng." Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử vội vàng đáp ứng xuống. Bọn hắn cũng phát hiện phân tán hành động, 10 cái đại võ sư đối với Tần Vân tới nói tựa hồ liền là rau cải trắng, tùy tiện liền chặt. "Tiểu tử, dám đụng đến ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn người, người mẹ nó thật là muốn chết. Ta Thiên Bắc Võ Vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Trong mắt của nam tử lạnh lùng khôn cùng. Một lát, đoàn người theo máu dẫn phủ khí tức tiếp tục đuổi theo Thiên Thú Sơn Mạch, hạch tâm chi địa. Giống giống, chung quanh tiếng thú gào lộ ra hung hãn vô cùng. Này đã là Thiên Thú Sơn Mạch chỗ sâu nhất, Tần Vân trước mặt là âm u khắc trốn vô cùng rừng sâu. Này Thiên Thú Sơn Mạch lại có cấp 5 yêu thú. Tần Vân đứng tại một khỏa cổ trên cây, cách đó không xa trong sơn cốc, một con tóc tím đại tinh tinh mặt mũi tràn đầy phách lối đối với bên ngoài gầm rú. Chung quanh yêu thú bị dọa đến run lẩy bẩy. Tử Kim Hầu, cấp 5 sơ kỳ yêu thú, hắn chiến lực có thể so với tam trọng tả hữu võ vương. Trừ cái đó ra, này Tử Kim Hầu còn có thể dùng cuồng hóa. Một khi cuồng hóa, chiến lực tăng lên gấp 3-4 lần, đủ để có thể so với ngũ trọng trở lên võ vương. Thiên Bắc Thành đến, đặc biệt, cuối cùng đã tới, cấp 7 vãng sinh quả, là ta Tề Vân Tông. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Tần Vân theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy mười mấy bóng người hướng Tần Vân vị trí chạy đến. Mười mấy người này, từng cái hai chân đều không có rơi trên mặt đất. Vũ Linh, 10 cái Vũ Linh cường giả, mà lại những người này cũng đều là Tề Vân Tông đệ tử. Giống giống, chít chít chít chít. Nhưng ngay lúc này, hai đạo tiếng thú gào lần nữa truyền đến, ngoại trừ trong sơn cốc, tại mặt khác hai cái dốc núi bên trong đồng thời truyền đến hai cỗ hung hãn vô cùng khí tức. Cấp 5 yêu thú ám hắc lang, cấp 5 yêu thú băng điêu. Cổ thụ bên trên, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy băng điêu phóng lên tận trời, màu lam nhạt lông vũ lập lòe lạnh lẽo hàn mang. Đến mức ám hắc lang thì đứng tại trên một tảng đá lớn, đối hư không điên cuồng gào thét. Đây là cấp 5 yêu thú, mau lui lại. Một đám Tề Vân Tông đệ tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức từng cái vội vàng lui lại. Giống giống, bắt đầu Tử Kim Hầu cũng giống kêu lên, hai tay vỗ bộ ngực, hung hãn khí cuồn cuộn mà ra. Tề Vân Tông đệ tử bị dọa đến sắc mặt tái nhợt không thôi, mau lui lại, lui. Tề Vân Tông đệ tử lần nữa lui lại một lát, rời đi 2-3 dặm phạm vi. Kỳ quái là tại Tề Vân Tông đệ tử lui ra về sau, này ba con yêu thú cũng lần nữa yên tĩnh trở lại. Này ba đầu cấp 5 yêu thú là không cho phép những người này tới gần phiến khu vực này. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, trong phiến khác Tần Vân cũng nhìn ra trong đó quan hệ đến. Ba con yêu thú thành hình tam giác, đem ở giữa một khối khu vực thật chặt vây lại, mà phiến khu vực này đúng là một ngọn núi, hơn nữa còn là một tòa. Chung quanh tất cả đều là vách núi mỏm núi, chung quanh tất cả đều là vách núi, nghĩ muốn đi vào chỉ có thể từ nơi này ba phương hướng đi vào. Một lúc lâu sau, Tần Vân lần nữa xuất hiện tại bắt đầu cổ thụ bên trên. Một canh giờ, Tần Vân đem ngọn núi này quan sát một cái khắp toàn bộ mỏm núi, cửa vào chỉ có ba cái, đó chính là ba con yêu thú nơi ở. Đương nhiên, võ vương cường giả cũng có thể theo hư không đi vào, nhưng có băng điêu tại hư không, con đường này chỉ sợ càng thêm gian nan. Dù sao ở trong hư không, võ vương cường giả chiến lực nhiều nhất phát huy 5 thành, thậm chí thấp hơn. Lần này, thú vị, khóe miệng dương lên, Tần Vân tìm cái địa phương tu luyện. Này ba con yêu thú ở giữa vây quanh mỏm núi, nếu là hắn không có đoán sai, này chính là núi Thiên Thành, chỉ cần chờ ở tại đây, khẳng định có người hội sông sơn. Thảo mẹ nó, tiểu tử này trên người khí tức vậy mà biến mất, giết ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn người, chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là đáng hận. Một ngày sau đó, một đám Thiên Bắc Dòng binh đoàn người rốt cục xuất hiện, phía trước nhất đúng là Thiên Bắc Võ Vương. Thấy Thiên Bắc Dòng binh đoàn người xuất hiện, Tề Vân Tông đệ tử vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa dâng lên. Tuyệt Thiên Vũ Vương cùng đại sư tỷ làm sao còn không có tới? Nếu để cho đám này thô kệch man nhân cướp đi vãng sinh quả, ta đây Tề Vân Tông mặt mũi ở đâu? Không sai, chúng ta tới trước, vãng sinh quả là ta Tề Vân Tông. Tề Vân Tông đệ tử từng cái hung tợn trèo lên lấy Thiên Bắc Dòng binh đoàn người, mà Thiên Bắc Dòng binh đoàn người cũng đầy mặt hung hãn nhìn xem Tề Vân Tông đệ tử. Nếu không phải Thiên Bắc Võ Vương mở miệng ngăn cản, hai đội nhân mã đã sớm làm ở cùng một chỗ. Chít chít chít chít. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, sau một khắc, một cỗ thất thải tường vân theo hư không hàng lâm xuống. Tường vân những nơi đi qua, một cỗ linh khí nồng nặc lan tràn ra, là thất thải tường vân. Đại sư tỷ đến, đây là thất thải thánh điểu tiếng kêu. Đại sư tỷ thế nhưng là võ vương cường giả, đám này Thiên Bắc Dòng binh đoàn người nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt. Nghe được này từng đạo thanh âm thanh thúy, Tề Vân Tông đệ tử từng cái reo hò lên, mà Thiên Bắc Dòng binh đoàn bên trong, Thiên Bắc Võ Vương hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hư không bên trong chỉ thấy một con ba bốn trượng thất thải điểu chậm rãi hạ xuống. Thất thải điểu trên lưng đứng đấy một vị thướt tha nữ tử. Nữ tử giống như cao cao tại thượng tiên tử, ngạo nghễ mà đứng, mà thất thải điểu cũng giống như cao quý khổng tước, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều.